Các bạn thân mến, trong tập 1 của câu chuyện, Nhã Ly và thư ký của Khiêm đã gặp nhau trong một hoàn cảnh khá éo le. Kỳ lạ thay, hai người lại có khuôn mặt và ngoại hình giống nhau. Điều này đã khiến mỗi người đều nảy sinh những dự đoán, hoài nghi trong lòng mình. Mặc cho Quỳnh biểu lộ tình cảm của mình thế nào, Khiêm lại phớt lờ và dành toàn bộ sự chú ý đến Nhã Ly, cô gái ưa ngạnh nhưng có ý chí quật cường. Mẹ và chị gái của Khiêm cũng đã không ngừng đẩy thuyền tác hợp cho Nhã Ly và Khiêm. Chuyện tình cảm của họ sẽ diễn ra như thế nào? Liệu có bí mật nào sau thân phận của Nhã Ly và Diễm Quỳnh? Mời các bạn cùng đến với tập 2 của câu chuyện Tình Thứ Hai nhé! Đào bị tát đầu, lại không biết đối phương là ai mà ăn mặc dị hợm. Cô ta tức tối muốn sấn lại chỗ bà Dung. Cái bà điên này, bà là ai mà dám xen vô chuyện của tôi, còn dám đánh tôi, bà muốn chết sao? Có mặt Đình Khiêm tôi đây mà cô dám hỗn láo. Cô muốn chết rồi có đúng không? Bà Dung cản tay lại, không cho Khiêm xen vào chuyện của phụ nữ. Lúc này, bà mới cởi áo khoác ra, kéo kính mát xuống, cũng tiện tay tháo khăn choàng đưa qua cho Phương rồi dõng dạc tuyên bố. Cô hỏi tôi à? Vậy tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Mỹ Dung, là chủ tịch của tập đoàn Nam Khiêm, đồng thời cũng là mẹ của nó, Đình Khiêm. Đào nghe xong thì thái độ lập tức dịu lại ngay, nếu không thể nói là đã e dè run sợ. Dạ, là con có mắt như mù, mắt to mà không thấy Thái Sơn. Xin bà chủ tịch rộng lượng bỏ qua cho con lần này. Con sẽ không dám hỗn xược lần nào nữa đâu ạ. Con, tại vì con rất thích Khiêm Tổng, nhưng... Không nói được nữa chứ gì. Cô thích con trai tôi, nhưng thật ra nó đã có ý trung nhân, nên cô mới kiếm chuyện đúng không? Lần này tôi nhân từ bỏ qua cho cô. Cô mà dám kiếm chuyện đụng chạm đến Nhã Ly nữa, là cô coi chừng tôi đó. Khiêm, đưa bạn gái con về đi, chỗ này toàn rắn rít nhền nhện không thôi, để nó ở đây không ổn đâu. Bà nói xong Phương nghe mà cũng sợ mặt. Phương sợ Khiêm sẽ không vui khi có sự xuất hiện của hai mẹ con cô, mà bà còn một câu cũng bạn gái con, hai câu cũng bạn gái con thế này thì cô biết làm sao đây. Mặc cho bà Dung đang nói gì, Khiêm chỉ một mực nhìn chằm chằm về phía Phương, khiến cho Phương phải rụt rè lấy tay che mặt mình lại. Chị hai, chị ra đây với em một chút. Hả? Khiêm mang vẻ giận dữ bỏ ra ngoài. Bà Dung thấy vậy cũng có chút chột dạ. Nhưng tên đã phóng rồi cũng không thể đuổi theo rút lại được. Thôi, đành để con gái ra hứng lại luồng đạn dược đi. Phần Ly thì không hiểu gì hết. Từ lúc bà Dung tới thì đã giành nói hết luôn rồi, nên cô cũng không phản ứng được gì. Ngoại trừ nghe được vài lời kỳ lạ, chẳng hạn như bạn gái của con trai tôi. Các cô còn đứng đó làm gì? Mau cút khỏi đây cho tôi ngay. Thấy bọn Đào vẫn còn đứng lờ ngớ ở đó nên bà Dung liền quát lớn. Vĩnh Ninh ngồi hóng chuyện từ sớm thì bây giờ mới lên tiếng chào hỏi. Con chào bác gái, lâu rồi con không đến nhà thăm bác, hôm nay gặp ở đây thật là ngại quá. Ninh đó à? Không sao đâu, tụi con lớn hết rồi, ai cũng bận bịu công việc riêng mà. Dạ, à mà bác, thì ra cô Ly đây là bạn gái của Khiêm à? Con chơi với cậu ấy lâu rồi mà con chưa hay biết gì luôn. Cậu ấy đúng là biết tạo bất ngờ mà. Ly nghe vậy liền phua tay đáp lại. Không, cậu đừng có hiểu lầm. Tôi sao có thể là bạn gái của cậu ta được. Tôi... Chưa dứt câu thì bà Dung liền vỗ tay cô. Hay, con không cần phải ngại gì hết. Nếu ai nói gì về tuổi tác của tụi con, thì có bác đứng ra chống lưng cho con hết. Con yên tâm, thằng Khiêm ở nhà nó đã nói với bác rất nhiều về con rồi. Nào là con xinh đẹp lại tốt tính. Hơn nữa, con cũng không phải quen nó về tiền, nên bác với con Phương, chị hai nó, rất ưng bụng với con. Thằng Khiêm thì khó khăn, không chịu đưa con về nhà. Vậy cho nên hôm nay, bác với chị hai nó mới đến đây xem con thế nào. Không ngờ lại thấy cảnh này, nên bác không thể ngồi yên được. Dạ, nhưng mà bác có hiểu lầm rồi, con và cậu ta chỉ mới. Bác biết rồi, chỉ mới yêu nhau thôi đúng không? Đừng có ngại, mới yêu nhau thì đã sao đâu. Bác thấy con cũng lấy chồng là vừa rồi. Nói thật, con gái đừng để quá lứa quá, con hiểu không? Con đừng lo, mới quen là không thể kết hôn được. Có người mới quen nhau 1-2 tháng là đã cưới nhau rồi. Nếu con còn ngại, thì hai đứa cứ quen đi. Tìm hiểu đi, 1-2 tháng như người ta rồi cưới cũng được. Dù gì cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi mà. Đi, bác đưa con ra khỏi đây. Con không tìm được việc thì bác tìm cho con. Chỗ này không ổn, đi con. Nhưng mà bác ơi, con không phải đâu, bác hiểu lầm rồi. Bà Dung kéo tay Ly đi khỏi, chỉ còn lại một mình Ninh đứng đó vẫn chưa hiểu gì gãi đầu. Khiêm tức giận bỏ ra lối thoát hiểm, Phương cũng nối gót bước theo sau lưng, nhìn cô đi theo mà dáng vẻ co giò đến phát thương. Dù biết chắc là pháo sẽ nổ, nhưng sao cô vẫn cứ hồi hộp. Khiêm à, chị... Chị nói đi, sao mẹ và chị lại có mặt ở đây? Cái này à, cái này là do mẹ buồn quá nên kêu chị đưa đến đây giải khuây. Phương tìm lại một lý do, nhưng Khiêm đã không còn là một đứa con nít. Nghe cái lý do vớ vẩn đó xong, anh liền to tiếng. Chị nghĩ sao mà đưa mẹ đến đây vậy? Mẹ đã có tuổi rồi, lại có bệnh huyết áp, chị không biết sao? Ở đây là chỗ nào mà chị có thể ngang nhiên đưa mẹ đến đây? Còn nữa, ở đâu ra mà hai người biết đến Nhã Ly vậy? Đã vậy còn lớn tiếng nói, ở trong đó em và chị ta là người yêu của nhau nữa. Hai người có biết hai người đang làm gì không vậy? Đã nói là chuyện riêng của nhau sẽ không ai xen vào. Vậy bây giờ chị nhìn đi, mẹ và chị đang làm gì ở trong đó? Nè Khiêm, chị biết là chị làm vậy là sai, nhưng mà chị và mẹ cũng chỉ là lo lắng cho em thôi mà. Chẳng phải em làm cho mẹ lo lắng, làm việc gì cũng thần thần bí bí, lại không cho mẹ được cảm giác an toàn nên mẹ mới như vậy sao? Còn cô gái kia, nếu không phải là bạn gái của em, thì sao em lại vì cô ta mà đánh nhau? Trước này em làm gì cũng cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí chỉn chu hơn cả chị. Em đã bao giờ từ công ty rồi chạy thẳng đến nơi ăn chơi đâu. Em đừng nói chuyện này chỉ là trùng hợp thôi nhá. Đừng tưởng chị không hiểu tính em. Nếu người đó không quan trọng hay được em để tâm đến, thì liệu em có chịu ra mặt thay họ không? Phương nói anh mới để ý, tại sao lúc mới tan ca xong anh lại muốn đến đây ngay thế này? Là ma xui hay quỷ khiến vậy không biết. Không sao, có lẽ anh không có ý riêng gì đâu, vì anh còn gọi cả Vĩnh Ninh đến chứ con đi một mình đâu mà vì lòng riêng chứ. Khiêm biết mẹ và chị hai cũng đều vì lo lắng cho anh, nhưng thật sự anh rất ghét ai xen vào chuyện riêng của mình. Huống hồ anh và Ly cũng đâu phải là gì của nhau. Nhưng nói gì thì nói, anh nổi giận bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Dù gì cũng là chị ruột, nên anh không nỡ nói chuyện to tiếng. Anh chống hai tay lên hông rồi thở phào một cái trong nguôi giận, sau đó mới nhẹ giọng. Chị hai, tóm lại đây là chuyện của em, chị đừng nhúng tay vào nữa. Còn cô gái ở trong kia không phải là bạn gái gì đó của em đâu. Chị vào đưa mẹ về đi, chuyện bên trong đó để em giải quyết. Ê, nè Khiêm, Khiêm! Nói xong anh cũng toan bước đi, nhưng chưa vào bên trong thì đã thấy bà Dung đang kéo tay Ly ra ngoài rồi. Ủa con trai, mẹ giúp con đưa bạn gái ra đây rồi. Con có cần đưa con bé về nhà không? Hay là để mẹ với chị hai con đưa về giúp? Thấy Khiêm nhìn mình nên Ly lại nói thêm vào. Này, cậu đừng hiểu lầm nhé. Là bác gái cứ kéo tôi ra đây chứ không phải là tôi đòi đi theo bác ấy đâu đấy. Khiêm đi nhanh tới kéo tay Ly về phía mình rồi nhìn bà Dung. Mẹ về với chị hai đi, chuyện này để con lo được rồi. Nè Khiêm, con đưa người ta về nhà đàng hoàng đấy nhé. Khiêm kéo tay Ly đến xe của mình. Lúc này Ly không muốn im lặng nữa nên vùng tay ra khỏi tay Khiêm. Cậu mau buông tôi ra đi. Chuyện này là sao vậy hả? Mẹ cậu và chị gái cậu sao lại nói như vậy? Cậu đã nói gì với họ? Khiêm nghe xong nhưng vẫn sửng sững. Tôi không nói gì hết. Không nói gì sao lại xảy ra chuyện này? Còn nữa, con nhỏ Đào kia chắc đã thích cậu nên mới tìm cớ kiếm chuyện với tôi. Tôi nói cho cậu biết nhé, tôi chỉ muốn yên ổn làm thêm ở đây thôi, nên cậu tốt nhất đừng đến gần tôi nữa. Ly hậm hực quay đi thì Khiêm lại nói. Chị đứng lại. Có chuyện gì? Chị không nghe thấy mẹ tôi bảo chị đừng làm ở đây nữa sao? Vả lại mẹ tôi chắc chắn chưa đi khỏi đó đâu. Bây giờ chị có đi vào thì cũng sẽ gặp bà ấy thôi. Mẹ cậu là ai? Mẹ cậu nói là tôi phải nghe sao? Không lẽ chị ngay cả lời của người lớn chị cũng muốn cãi lại à? Hơn nữa mẹ tôi vốn không khỏe, nay bà lại tưởng chị là bạn gái tôi, cho nên bà chắc chắn sẽ vì chị ngang ngạnh mà tức chết đấy. Đến lúc đó chị sẽ thấy thế nào? Cậu! Vì vậy chị mau lên xe đi, tôi đưa chị về. Không được, đây là công việc làm thêm, lại mới vào ngày đầu nên tôi không thể nghỉ được. Vậy chị nghĩ một nhân viên mới mà lại bỏ việc nãy giờ thì họ có chấm điểm rồi nhận chị không? Mặc kệ, bất quá tôi vào trong xin lỗi là xong, cậu đi về đi. Nè Nhã Ly! Khiêm vội vã gọi theo, nhưng Ly đã quay đi vào trong rồi. Điều này khiến Khiêm lắc đầu, cô gái này quả đúng là ương ngạnh quá mà. Ở một căn phòng khác, Quỳnh đang cầm trên tay một vài sợi tóc cùng một tập hồ sơ. Đây là toàn bộ dữ liệu mà cô cần. Thật không uổng công cô thuê thám tử đi điều tra, mới chỉ có một ngày mà đã có nhiều thông tin như vậy rồi. Nguyễn Nhã Ly, 27 tuổi, hiện đang là nhân viên văn phòng. Cô đang sinh sống cùng với mẹ tại thành phố. Nhưng vài hôm trước mẹ cô đã lâm bệnh nặng, đến nay vẫn chưa tỉnh. Mẹ sao? Lâm bệnh nặng à? Quỳnh lẩm bẩm trong miệng, rồi bỏ những sợi tóc kia vào lại trong túi. Chỉ cần chờ đến sáng mai đem đi xét nghiệm nữa là xong. Còn việc mẹ Nhã Ly bị bệnh, có lẽ ngày mai cô cũng phải đích thân đi thăm hỏi xem như thế nào. Sau bao nhiêu ngày trông chờ thì kết quả xét nghiệm cũng có. Nhận kết quả tự tay tên thám tử mà Diễm Quỳnh run run xúc động. Chị hai, đúng thật là chị hai rồi sao? Chẳng hiểu sao mấy hôm nay ông bà ngoại cứ hỏi han rằng cô đang làm gì mà thần thần bí bí, tâm trí lại cứ đâu đâu không tập trung. Lại nhớ lúc nhỏ ông bà đã đối với Ly như vậy, nên tạm thời cô muốn giấu nhẹm chuyện này đi. Hôm nay là cuối tuần Quỳnh được nghỉ làm, nhưng lại không ngủ được nữa nên dậy sớm tản bộ ở trong vườn. Cô dạo một vòng rồi ngồi xích đu màu trắng đung đưa nhẹ nhàng hưởng thụ yên bình. Bỗng đôi mắt lìa đến ngôi nhà gỗ nhỏ ở góc sân, làm cô nhớ đến những buổi tối đó. Thật bi thương, thật đáng sợ. Mẹ và chị cô ở trước mắt, vậy mà cô lại chẳng hề hay biết. Cô vẫn luôn tự hỏi, sao ông bà lại giấu cô? Người thân ruột thịt cô còn sống sờ sờ mà lại nói họ mất rồi. Rốt cuộc là tại sao? Dù bây giờ cô muốn nhận lại mẹ, nhận lại chị. Nhưng không, cô phải điều tra kỹ càng. Nếu không, việc cô làm sẽ vô tình làm hại người nhà của mình thêm một lần nữa. Bên trong nhà, ông Khải và bà Nguyệt đang ngồi uống trà sáng ở phòng khách. Bà Nguyệt nhìn ra ngoài nơi Quỳnh đang ngồi nói. Ông à, tôi thấy mấy hôm nay con Quỳnh nó lạ lắm. Bình thường nó gặp tôi cũng cười nói dữ lắm. Nhưng mà không hiểu sao mấy hôm nay tôi lại có cảm giác nó muốn tránh mặt tôi. Còn ủ rũ ra vẻ có nhiều tâm sự nữa. Ông coi xem, hôm nay là ngày nghỉ mà mới sáng sớm nó đã thả hồn ở ngoài đó rồi. Chẳng phải bình thường nó sẽ đi tìm tôi cùng nhau đi mua sắm hoặc cùng nhau đi ăn sao? Ông à, tôi cứ có cảm giác bất an quá. Hình như sắp có chuyện gì xảy ra hay sao đó. Ông Khải nghe xong thì tặc lưỡi. Cái bà này cứ hay nói gở, đang yên đang bình mà có chuyện gì là chuyện gì. Bà đó, đừng có quá cảm tính rồi suy nghĩ lung tung. Chắc nó buồn chuyện tình cảm thôi chứ không có gì đâu. Tôi cũng mong là vậy đó. Mà nè, nhắc tới chuyện tình cảm tôi mới nhớ. Chuyện hôn sự của con bé ông tính thế nào rồi? Lão Đạt nói sẽ sắp xếp đến nhà ta dặm hỏi con bé. Chừng nào đến sẽ báo trước với chúng ta. Cái lão già đó, tôi mà không để mặt ông ta là một người chiếm nửa công ty thì tôi còn lâu mới khách sáo với ông ta như vậy đấy. Đã già còn khoái của đẹp, của thơm, của ngon nữa. Ở đâu ra mà có chuyện tốt như vậy? Nghe xong, bà Nguyệt liền xéo sắc nói tiếp. Đúng đó, đã 45 tuổi mà còn ham của lạ, tôi nghe mà muốn buồn nôn ra đó. Rồi ông định thế nào, nếu lão ta đến sạm hỏi, chẳng lẽ để con Quỳnh gà đi thật à? Bà đừng có mà giả lơ, làm như không biết với tôi. Tôi biết, bà vẫn luôn nhớ món nợ mà con Ly đến mượn nhà chúng ta mà. Thì để khi nào lão ta đến, thì mình gọi con Ly đến thay vào là được. Nhưng mà trước mắt, ông ta sẽ không đến đâu. Công ty đang có vài mối làm ăn mới, trong một thời gian nữa đấy. Hay, cũng mong là mọi chuyện được trôi chảy suôn sẻ. À, tôi quên nói với ông, hôm qua tôi thấy có một người đàn ông đến tìm gặp con Quỳnh đó. Hình như là đến đưa cái gì cho nó rồi đi luôn chứ không có nói chuyện. Ông Khải uống thêm ngụm trà rồi quay sang nhìn Diễm Quỳnh. Bà đang nghi ngờ chuyện gì? Thì chẳng phải ông luôn lo lắng nó sẽ thắc mắc về xuất thân của nó nên sợ nó sẽ đi điều tra sao? Tôi có cho vài người đi theo nó quan sát, sẵn tiện bảo vệ nó luôn. Tôi nghe báo lại thì dạo này hành tung của nó thất thường lắm. Hình như nó đang bí mật làm chuyện gì đó mà giấu chúng ta. Vậy bà cứ tiếp tục quan sát nó đi. Có chuyện gì thì báo với tôi một tiếng để tôi còn tính. Nhất định không để cho nó biết chuyện gì hết. Nó mà biết rồi nó sẽ bỏ đi thì cái may mắn của nhà chúng ta e là cũng không còn được bao nhiêu đâu. Thì đó tôi biết mà. Vậy nên ông đâu muốn gả nó đi. Nếu nó muốn có chồng thì bắt buộc phải bắt ở rể. Còn nếu nó không chịu thì khỏi cho nó lấy chồng chứ gì nữa. Cứ để cho nó một mình một bóng suốt đời luôn đi. Bà nói nhiều rồi đó. Thôi, tôi nên làm việc một chút đây. Bà làm gì thì làm đi. Nói rồi, ông Khải cũng bỏ lên trên. Bà Nguyệt ngồi đó mà thấy không vui chút nào. Cứ mỗi lần bà nói đá động đến Diễm Quỳnh là y như rằng ông sẽ phản ứng như vậy, sẽ nói bà nói nhiều. Buổi tối, Quỳnh ăn mặc tươm tất, đầu tóc cũng buông xõa tận thắt lưng đi xuống lầu. Quỳnh, tối rồi mà con đi đâu vậy? Cô vừa xuống phòng khách là bà Nguyệt đã nói ngay. cô cũng không làm chuyện gì xấu nên nhoẻn cười. Con có hẹn với bạn, con đi chơi một lúc rồi về nha ngoại. Sao con đi trễ vậy? Có cần bà kêu tài xế đưa con đi không? Dạ không đâu ngoại, con tự đi xe được rồi ạ. Con cũng lớn rồi ngoại đừng có lo, thôi con đi nha ngoại. Ờ, con đi đi. Nói rồi Quỳnh ra khỏi nhà, bà Nguyệt nhìn theo rồi bán tín bán nghi, gọi cho người mình phái theo. Cậu mau đi theo con Quỳnh đi, từ hôm nay trở đi nó đi đâu làm gì, cậu đều phải báo lại cho tôi biết hết, có nghe không? Dạ bà chủ. Quỳnh không biết có người đi theo mình nên cứ vô tư mà đến bệnh viện nơi bà Hương đang nằm. Khi biết bà là mẹ mình, Ly là chị mình, cô đã rất muốn đến gặp hai người cùng nhau nhận tình thâm. Nhưng cô biết sở dĩ mẹ và chị ở sát bên mình mà lại không dám nhận mình thì ắt hẳn sẽ có lý do. Mặc kệ lý do là gì, cô cũng quyết giữ an toàn cho hai người thân nhất của mình trên đời cho đến khi cô tìm ra sự thật. Lần theo địa chỉ và số phòng bà Hương đang nằm, Quỳnh đi đến đó mặt tim đập thình thịch. Phải nói, chưa bao giờ cô thấy mình hồi hộp đến như vậy. Đứng trước phòng bệnh 1106, cô chần chừ một lúc rồi mở cửa bước vào. Bên trong toàn mùi thuốc khử khuẩn nồng nặc. Bên trong chỉ có duy nhất một chiếc giường bệnh, bà Hương đang nằm nhắm thiếp ở trên đó. Còn Nhã Ly chắc lại đi làm thêm rồi. Cô đi sát lại rồi ngồi xuống bên bà. Nỗi xúc động này không biết phải diễn tả sao cho thỏa, vì nó đang động lại thành từng hạt long châu trên khóe mắt. Khẽ chạm vào đôi tay giả cỗi nhăn nhúm của bà, Quỳnh khẽ áp lên má rồi thì thầm. Mẹ, đây là lần đầu tiên con được gọi một tiếng mẹ. Mẹ ơi, là con đây, con là Diễm Quỳnh, mẹ có còn nhớ con không? Con tìm được mẹ rồi, con cuối cùng cũng tìm được mẹ và chị rồi. Hai người có ổn không? Bao nhiêu năm qua sao mẹ không tìm con? Là có nỗi khổ, bí mật gì đó? Hay là chỉ vì mẹ không cần con nữa? Nói đến đây, cô lại cúi mặt vào tay bà khóc nấc. Có đứa trẻ nào mà lại không cần mẹ? Có đứa con nào không cần cội nguồn của mình? Vậy mà vận mệnh lại để cô đi càng xa. Thứ cô mong mỏi vốn chẳng rời đi đâu, nó vẫn xuất hiện xung quanh cô. Chỉ là một kẻ bị khống chế tự do như cô, thì mãi mãi cũng chỉ là một kẻ bù nhìn. Không ai biết được ngay lúc này ở ngoài cửa, một vị khách không mời mà đến đang tận tình áp tai vào cửa, nghe trộm mọi chuyện bên trong. Lát sau nghe tiếng chân Quỳnh có vẻ đang đi ra, hắn mới ném sang một bên. Đợi cô đi khỏi, hắn mới gọi điện thoại cho bà Nguyệt. Bà chủ, tiểu thư mới đến bệnh viện thăm một người. Tôi đứng bên ngoài nghe phong phanh đường, cô ấy gọi người bệnh ở bên trong là mẹ. Bà Nguyệt bên kia nghe được liền giật mình trừng mắt. Cái gì? Mẹ sao? Dạ đúng bà chủ, vậy bây giờ tôi phải làm gì tiếp theo đây? Bây giờ cậu cứ đi theo quan sát con Quỳnh, có gì thì báo lại với tôi. Còn chuyện này để tôi từ từ suy nghĩ coi làm thế nào. Nhớ đừng làm gì bất dây động rừng đó. Dạ tôi hiểu rồi bà chủ. Ừ, đi làm đi. Cúp máy xong, bà Nguyệt ngồi trầm tư hồi lâu suy nghĩ. Cuối cùng bà lại thầm nhủ. Thì ra cái con danh kia đến mượn tiền là để lo cho mẹ nó thật. Nhưng mà không được, nếu để con Quỳnh biết hết được sự thật rồi, nhận lại mẹ và chị, thì chắc là nó sẽ bỏ đi, đến ở cùng với cái lũ đó. Vậy thì vận may của nhà này biết làm sao? Không được, nhất định là không được, không thể để nó nhận lại bọn chúng. Mấy hôm nay bận nhiều việc, cộng thêm bực tức với thái độ của Ly hôm đó, nên tối nay Khiêm mới đến ba. Nhưng ngồi được một lúc rồi cũng không thấy Ly đâu, nên anh Ngoắc quản lý lại hỏi chuyện. Nhã Ly đâu rồi? Anh quản lý nghiệm lại một hồi rồi nói. Thiếu gia hỏi cô Nhã Ly phục vụ bàn đó hả? Ờ, cô ấy đâu rồi? À, hôm nay cuối tuần cô ấy xin nghỉ một buổi rồi, nói là đi thăm mộ gì đó. Thăm mộ sao? Dạ đúng rồi, từ lúc làm ở đây cô ấy đều xin nghỉ vào cuối tuần để đi thăm mộ. Ừ, tôi biết rồi. Hỏi xong anh cũng tính tiền rồi ra về. Dù gì hôm nay cũng không có Ly ở đây, nên anh nán lại thêm cũng không làm được gì. Nhắc đến mộ anh mới sực nhớ, cũng lâu rồi anh chưa đến thăm cố nhân, vậy nên sẵn bây giờ anh cũng nên đi gặp người đó luôn vậy. Nhã Ly đặt lên mộ phần của Quân một đóa hoa hướng dương như thường lệ, rồi ngồi bệt xuống đó tâm tình với anh như thường lệ. Em lại đến thăm anh đây, gần cả tháng nay em bận bịu quá nên cứ mỗi lần đến gặp anh là em lại vội vã đi về. Anh cũng biết rồi đó, mẹ em bệnh rồi. Cũng đã lâu vậy rồi mà mẹ vẫn chưa tỉnh lại nữa. Em thật sự rất lo lắng. Mặc dù công việc của em cũng đã dần được ổn định, nhưng mà anh biết không, nếu mẹ vẫn cứ không tỉnh thế này, bác sĩ cũng nói là sẽ cho mẹ về nhà đấy. Em sợ lắm, em không muốn mẹ bị trả về nhà như vậy đâu. Nếu anh có linh thiêng, anh có thể phù hộ cho mẹ được bình an, được không anh? Nói đến đây, cô lại quay sang đưa tay lau đi chút ít bụi đang bám bẩn ở trên tấm ảnh nhỏ kia. Gương mặt Quân vẫn vậy, vẫn có một nụ cười rất tươi, dù cho dòng đời có ngả nghiêng. Bất giác, cô lại mỉm cười, một nụ cười mang một nỗi nhớ nhung xen lẫn buồn tủi. Anh à, em thực sự cảm thấy cô đơn lắm. Em có cảm giác mình thật lạc lõng, thật đáng thương. Nếu có anh ở đây với em thì tốt quá. Ít ra, em còn được anh bảo vệ, chở che khi có ai đó bắt nạt, hoặc có một bờ vai cho em tựa vào những lúc em yếu lòng thế này. Anh Quân, em nhớ anh lắm. Thực sự rất nhớ anh. Anh có đang ở đây nghe em nói không? Em rất nhớ anh. Em rất mệt. Em muốn buông bỏ hết mọi thứ nặng gánh, nhưng mà không thể. Anh à, em bất lực lắm. Em thật sự... Đến đây, cô không thể nói thêm được gì khi màng tiếng nấc đã chèn ép hết tất cả. Phải, cô đang rất đau, rất buồn, rất nhớ Quân. Một người đã vĩnh viễn không bao giờ còn xuất hiện trên cõi đời này nữa, mà lại khiến cô chấp mê bất ngộ như vậy, rốt cuộc là vì đâu chứ? Phải chăng vì lòng cô đã nguội lạnh với tất cả, nên chỉ còn một chấp niệm là Quân, cho cô có một nơi để bấu víu hay không? Phía gốc cây cạnh đó, hai chân Khiêm như muốn ngã quỵ khi nghe được những gì cô nói. Nhìn cô ôm lấy bia mộ kia khóc nấc, mà tim anh như thắt lại, ngàn lần đau đớn. Bây giờ là chuyện gì đây? Anh vốn biết có lẽ Quân lúc sinh thời đã có bạn gái. Thế nhưng trăm lần vạn lần anh cũng không nghĩ ra được đó lại là Ly. Tại sao vậy? Tại sao ông trời lại trêu đùa anh như vậy? Không biết thì thôi, bây giờ biết được rồi thì anh biết phải đối mặt với cô thế nào đây? Nhìn cô đau khổ như vậy, anh biết làm sao để bù đắp cho cô đây? Vốn muốn đến thăm cố nhân, thế nhưng trong hoàn cảnh làm cho con người ta phải hoảng loạn này, khiến cho bước chân Khiêm phải thụt lại. Từng bước lùi lại, rồi thì quay lưng bỏ đi. Ngồi vào trong xe, anh không lái mà ngồi đó dằn vặt một lúc thật lâu. Tay anh cong thành nắm đấm rồi mặc sức đập thùng thục vào vô lăng xe chút nỗi oán giận. Đôi môi của anh mím chặt để chặn lại cơn xúc động mạnh. Đôi mày không ngừng ủ rũ trao lại đến nhăn nhúm. Tại sao lại là chị? Tôi nên làm gì với chị mới chuộc hết tội lỗi đây? Nhã Ly, tôi biết làm sao với chị đây. Tôi phải làm sao đây? Ai đó cho tôi biết tôi phải làm sao đi. Hôm nay Ly đi làm mà cảm thấy sẽ có điều gì đó xảy ra. Cảm giác cứ thấp thỏm không yên khiến cô bực mình. Vừa nghỉ trưa được một chút thì điện thoại cô cũng reo lên. Khó khăn lắm mới có một chút thư giãn mà lại bị quấy rối, khiến cô không vui nhấc máy. Là ai vậy? Chị Ly, tôi là Diễm Quỳnh. Chị có thể ra quán cà phê đối diện văn phòng làm việc của chị gặp tôi một chút không? Diễm Quỳnh, xin lỗi nhưng mà tôi không quen ai tên là Diễm Quỳnh cả, cô nhầm người rồi. Không, tôi không nhầm người. Tôi là trợ lý của Đình Khiêm. Chúng ta đã gặp nhau một lần rồi. Ừ, vậy cô cần gặp tôi làm gì? Tôi có chuyện muốn nói với chị. Chẳng lẽ chị không thắc mắc tại sao chúng ta lại có dung mạo giống nhau đến vậy sao? Nếu chị muốn biết thì mau qua đây đi, tôi chờ chị. Nói xong Quỳnh cũng cúp máy. Ly cầm điện thoại suy nghĩ một lúc lâu sau mới quyết định đi sang đó. Dù gì cô cũng có đôi lần thắc mắc, nhưng vì cuộc tìm kiếm cơm áo gạo tiền đối với cô quá khắc nghiệt nên cô không còn tâm trí nào quan tâm tới nó nữa. Sẵn hôm nay Quỳnh đã tự tìm tới rồi thì cô nghe luôn cái lý do vớ vẩn nào đó cho rồi. Vào quán cà phê như Quỳnh đã hẹn, Ly rất dễ nhận ra cô với chiếc váy công sở tối giản nhưng sang trọng đang ngồi ở phía góc phòng kia. Thấy cô bước tới, Quỳnh liền đứng lên chào hỏi. Chị tới rồi, chị ngồi xuống đó đi, tôi gọi đồ uống cho chị luôn nhé. Ly dựa sùng ngồi xuống mà để phòng đối phương lắm. Sau khi nghe Quỳnh nói vậy, cô mới hỏi. Biết tôi muốn uống gì mà kêu, cứ để tôi. Phục vụ, cho tôi ly. Cà phê matcha không đá ít đường. Quỳnh có vẻ ngẫu nhiên nhưng lại gọi đúng vào món cô thích uống nên cô bất ngờ. Ừ, sao cô biết tôi định gọi gì? Em gọi cho chị không phải là đoán mò đâu, vì em cũng thích đồ uống đó nên em nghĩ chị cũng thích. Ly không muốn đoán mò, cũng không muốn mất thêm thời gian nên liền vào thẳng vấn đề. Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó đi, vào việc chính được rồi. Sao? cô hẹn tôi ra đây gặp là có chuyện gì? Sao lại có số điện thoại của tôi? Quỳnh nhìn cô không nói gì, rồi lấy một tập hồ sơ ra đẩy về phía Ly. Chị xem qua chút đi. Đây là gì? Đây là tất cả những gì liên quan đến mối quan hệ của chúng ta. Gì chứ? Ly chau mày mở tập hồ sơ ra xem, trong đây có tờ mẫu xét nghiệm ADN chứng minh cô và Diễm Quỳnh là cùng một nhóm máu. Sau đó là vài tờ giấy chứng minh nơi sinh của cả hai là cùng một chỗ. Đọc đến đây, Ly liền có chút hoang mang. Không đúng, đây không phải là nơi sinh của tôi. Hơn nữa, tôi và cô sinh khác năm. Thì sao lại có chuyện chị em sinh đôi? Nhã Ly xúc động, đôi tay cũng run lên, giọng nói cũng bắt đầu nghẹn ngào ngắt quãng. Quỳnh cố nén cảm xúc ngại lúc này rồi tường tận giải thích cho cô nghe hết những gì mình biết. Chị đừng như vậy, bình tĩnh nghe em nói đây. Em điều tra được vài việc. Đã có ai đó đổi hết thông tin cá nhân của chị và cả em. Em không biết là vì sao, nhưng mà em sẽ điều tra cho rõ ràng cặn kẽ. Còn năm sinh chị biết không? Chị sinh trước em chỉ vài giây, vào thời khắc giao thừa. Vậy nên chúng ta mới cách nhau đến một tuổi. Có kẻ đã lợi dụng chuyện này để sửa đổi lại danh phận cho hai chị em mình. Chị không muốn nhận lại đứa em này sao? Em thực sự rất muốn có người nhà. Em đã không thể nghiền nổi dòng nước đang dâng trào nơi khóe mắt. Quỳnh cũng như Ly giọng nói cứ đan xen tiếng sụt sùi không thành lời. Đến lúc này, Ly cũng không biết nên có phản ứng gì mới đúng. Mọi chuyện đến quá mức đột ngột, khiến cô như chết ngộp trong sự thật. Nhìn Quỳnh ngồi đối diện khóc nức nở, khiến cô lòng đau như cắt. Em gái sao? Cô lại có thêm một người thân trên đời sao? Và rồi như một phản xạ tự nhiên, Ly đứng lên đi đến cạnh Quỳnh, khẽ ghì đầu đứa em vào ngực mình, rồi vuốt tóc nó bảo ban mà nước mắt cứ rơi. Không phải đâu, không phải đâu. Chị sao lại không muốn nhận lại em chứ? Chỉ là chị không tin được sự thật mà thôi. Diễm Quỳnh, chị đây, có chị đây rồi. Em đừng khóc nữa được không? Quỳnh níu chặt quanh eo cô rồi nhắm mắt mãn nguyện. Hai người cứ ôm lấy nhau rồi khóc nấc, khiến mọi người xung quanh phải xì xầm. Một lúc sau, Ly mới buông Quỳnh ra. Cô còn nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt cho đứa em gái rồi nhẹ giọng. Đi, chị đưa em đi gặp mẹ. Mẹ bệnh rồi, nếu mẹ gặp được, chắc mẹ sẽ rất vui. Biết đâu mẹ cũng sẽ tỉnh lại. Ừ, dạ. Em biết mẹ bệnh rồi, mình đi thôi chị. Quỳnh nhét vội tờ tiền mệnh giá lớn lên bàn rồi bỏ đi cùng Ly. Trên đường đi, Quỳnh đã luyên thuyên kể cho Ly nghe rất nhiều chuyện của mình. Rằng bao nhiêu năm qua cô đã sống ở đâu, cùng với ai và đã trải qua những gì. Nghe xong Ly lại thấy mình vô dụng. Hóa ra em gái của mình ở gần đến như vậy mà bản thân lại không nhận ra. Ở công ty, hôm nay Quỳnh xin nghỉ một hôm có việc riêng, nên chỉ còn trợ lý tổng giám đốc thay cô làm việc. Vừa vào trong định báo cáo lịch trình hôm nay cho Khiêm thì anh đã hỏi lại trước. Quỳnh đâu? Dạ, chị Quỳnh nói hôm nay có việc nên không đến công ty một hôm. Khiêm tổng yên tâm, trợ lý riêng không ở đây thì trợ lý tổng giám đốc như tôi vẫn có thể thay chị ấy lãnh việc. Ờ, cô ra ngoài sắp xếp công việc hôm nay cộng với tất cả tài liệu để chút nữa họp. Nhớ tôi là người cầu toàn, đừng để xảy ra sai sót nào hết. Nếu không hậu quả thế nào thì cô tự biết rồi đó. Dạ, Khiêm tổng yên tâm giao hết cho tôi. Vậy tôi ra ngoài chuẩn bị đây. Đợi đã, chút nữa có ai đến tìm thì cứ cho vào, không cần hỏi ý tôi. Dạ, tôi biết rồi Khiêm tổng. Cô trợ lý đi ra ngoài chuẩn bị hết mọi việc anh giao. Đối với một trợ lý ít khi nhận lệnh của anh mà anh lại giao cho việc chuẩn bị tư liệu cho cuộc họp như vậy, không cần nói cũng biết là anh muốn làm khó cô mà. Là sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Khiêm chắc đã đoán ra được là ai nên có vẻ trông chờ nhiều lắm. Vào đi. Người vào trong là một người đàn ông tầm 25-26 tuổi. Anh ta ăn mặc chỉnh tề, mặt mày ngổ lòi, đúng kiểu trinh thám. Hắn đặt lên bàn anh một loạt những bức ảnh rồi nói. Khiêm tổng, đây là tất cả những gì tôi điều tra được về cô gái đó. Khiêm mở từng tờ ra xem xét một cách kỹ lưỡng, còn hắn đứng đối diện vẫn rõ ràng tóm tắt lại câu chuyện. Cô gái này tên thật là Nguyễn Nhã Ly, năm nay vừa tròn 27 tuổi, còn người đàn ông kia là Nguyễn Minh Quân. Nếu còn sống thì năm nay đã 29 tuổi rồi. Anh ta qua đời sau một cuộc tai nạn từ bọn đua xe. Đêm đó nghe nói vì anh ta muốn mua chút đồ ăn cho bạn gái nên mới ra ngoài vào đêm mưa gió. Tôi còn nghe được anh ta và cô Ly quen nhau khoảng 4 năm. Tên Quân này rất yêu thương và nuông chiều cô Ly. Vì cả hai là mối tình đầu của nhau nên luôn yêu thương nhau hết mực. Quân biết Ly luôn gặp khó khăn nên vẫn hay giúp đỡ mỗi khi cô ấy cần. Từ lúc Quân mất, Ly trở thành một cô gái lạnh nhạt với tất cả mọi thứ, cũng dần dần trở nên mạnh mẽ và không cần sự giúp đỡ của ai. Cô không qua lại với bất kỳ một người đàn ông nào, và mỗi cuối tuần đều sẽ đến mộ của Quân. Cuộc sống của cô ấy thì không có gì đáng nói, nếu không thể nói là khó khăn. Cô ấy sống cùng mẹ trong một ngôi nhà thuê. Gần đây mẹ cô ấy bị bệnh, nên cô ấy mới tìm việc làm thêm ở quán bar. Khiêm Tổng, cậu cần tôi điều tra thêm chuyện gì không? Nghe đến đây, Khiêm cảm giác như hơi thở mình sắp nghẹn lại. Sự thật này so với suy nghĩ của anh quả thật quá khác xa. Anh nắm chặt những tờ giấy trong tay đến nhăn nhúm, sau một lúc mới đủ bình tâm trở lại rồi nói. Được rồi, anh ra ngoài đi. Cần làm thêm việc gì, tôi sẽ gọi sau. Vậy được, thôi, tôi đi đây. Khi trong phòng chỉ còn lại một mình, từng làn không khí như đang siết lấy con người đang ngồi yên như tượng kia. Tôi biết tôi nên làm gì rồi. Tôi cướp mất người đàn ông của chị, thì tôi sẽ cho chị lại những thứ anh ta đã từng làm vì chị. Đời này tôi nợ chị một người đàn ông. Thôi thì vai này tôi nguyện cho chị mượn tạm. Dùng tạm, nhưng sẽ không để chị phải sở hữu nó, vì nó đầy tội lỗi. Buổi tối, sau khi nhận lại Diễm Quỳnh, cả hai đều biết có ai đó đằng sau sắp xếp hết tất cả những chuyện đã xảy ra với gia đình của mình, nên cũng đã đồng ý phải dè chừng mọi thứ đến khi chưa điều tra được ra chân tướng. Ly ở lại vệ sinh cá nhân cho bà Hương xong xuôi thì về nhà tắm chuẩn bị đi làm. Hôm nay cũng như bao ngày, cô mệt mỏi đến trước cửa ba thì gặp Đào. À ta vẫn ngày ngày kiếm chuyện với cô kể từ ngày bà Dung và Mỹ Phương dằn mặt. Tính ra cô ta cũng não nhăn lắm, mỗi ngày đều bày ra một trò khác nhau để chọc phá cô. Hôm nay lại đứng chắn ở cửa thế này, thật không biết đang muốn làm gì nữa đây. Đứng lại! Ly muốn làm lơ cô ta, nhưng cô ta lại như ma ra bám mãi không buông. Ly vừa đi đến chỗ cô ta là cô ta đã lên tiếng cản lại. Ly đã quá quen với trò này nên liền hỏi. Cô lại muốn gì đây? Cả tháng nay ngày nào cũng kiếm chuyện, cô không thấy mệt hả? Hơ, hôm nay nghe nói là ngày cô nhận lương. Đúng lúc tôi cũng đang cần một chút ít tiền. Này, chia 5 năm nhé. Dù gì cô cũng là bồi bàn, đâu cần ăn diện. Còn tôi thì, cô nhìn xem, từ đầu tới chân tôi có chỗ nào là không cần tu bổ đâu. Ly nghe xong mà suýt chút bật cười thành tiếng. Cô ta bị làm sao vậy? Không hiểu não cô đang hoạt động không mà lại buông chuyện như một đứa con nít đang vòi tiền mua kẹo vậy. Chuyện gì cô cũng có thể nhịn để yên ổn tiếp tục làm việc. Nhưng không may Đào lại đụng chạm thứ mà cô còn quý hơn cả mạng mình, chính là tiền. Nghĩ vậy, cô cười nhếch môi rồi vòng tay trước ngực. Tiền? Ừ, sao hả? Ở đây không có tiền, nhưng có nắm đấm đấy, cô lấy không? Mày vừa nói gì đó? Nói lại xem. Tao nói tao có nắm đấm, mày thử không? Mày... Đào tức giận đến ú ớ rồi muốn lao đến đánh Ly. Ly biết sớm muộn gì cũng có ngày này, nên đã chuẩn bị tâm lý, chỉ đợi Đào lao tới là chiến thôi. Gì chứ, muốn đánh tao sao? Được đó, giải quyết hết một lần luôn đi, rồi im miệng thối mày lại. Nào, lên đi. Mày dám thách tao, mày ngon lắm, nhân viên mới mà dám bẽ mặt tao. Cho mày chết, tối nay tao phải cho mày chết. Như có một sự sắp xếp trước, nên cho dù Đào có lớn tiếng thế nào, thì cũng không một ai ra mặt giúp đỡ. Đào hung hãng tát rồi đấm vào Ly túi bụi. Ly cũng nhanh tay chớp đầu tóc của Đào giật mạnh, khiến cho ả hét lên oai oái. Cả hai lao vào nhau như thể chỉ được một sống một còn. Lúc sau Đào rút trong người ra một con dao bấm rồi nghiến răng. Gương mặt thối tha này của mày mà dám giành hết khách VIP của tao à? Tao rạch nát nó, coi mày còn dám hay không. Nói xong Đào vung dao lên rạch loạn xạ vào đối phương. Vừa rạch ả vừa hét lên sảng khoái, miệng thì cười ma quái. Nhưng thay vì Ly cũng hét lên hoặc chí ít cũng la khóc vì bị thương, nhưng không, cô chỉ hét lên một cái, rồi thì cả người cô như đang được ai đó ôm tròn. Hơi thở của người này một nặng nhọc như đang gồng mình chịu đựng. Vòng tay đang siết chặt cô cũng ngày một dùng lực nhiều hơn. Lúc này cô mới mở mắt nhìn mọi việc. Khi chứng kiến vai ai kia đang loang lổ từng vệt máu, cô mới hốt hoảng la lên. Mày điên rồi sao? Mau dừng lại ngay! Khiêm, Khiêm! Sau tiếng gọi lớn của cô cũng là lúc ả ta hồi hồn, dừng tay lại. Sau đó đôi mắt cũng trợn tròn gọi tên. Khiêm Tổng, sao lại là anh? Sự có mặt của Khiêm tại đây làm cho cả Đào và Ly đều ngỡ ngàng. Vốn dĩ Đào đã sắp xếp kỹ càng hết rồi, đảm bảo sẽ không có ai phía này và cản trở việc ả làm. Vậy mà lúc quan trọng nhất thì Khiêm lại đến, khiến cho ả mắc một sai lầm lớn, biết phải làm sao đây. Khiêm mặc kệ mình có thế nào, anh níu lấy vai cô và điềm tĩnh như không có gì hỏi. Chị không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Nhã Ly thoáng chốc quên hết cơn thịnh nộ trong lòng, rồi vội vàng khoác tay Khiêm lên vai mình. Đừng nói gì nữa, cậu bị thương rồi. Mau, tôi đưa cậu đi bệnh viện. Tôi không sao, chị không có chuyện gì là tốt rồi. Cậu im đi, không tôi tát cho tỉnh bây giờ. Cậu cũng bị điên theo con ả kia sao? Đó là dao sắc bén có thể giết người, chứ đâu phải đồ chơi, đi mau. Ly dìu anh đi nhanh, nhưng khi đến trước mặt Đào, Khiêm cũng không quên gằn giọng. Một là cô biến khỏi thành phố này, còn hai là gương mặt cô sẽ thật sự biến thành thứ mà cô vừa muốn chị ấy phải biến thành. Nên nhớ, Đình Khiêm này không phải kẻ thích nói, không thích làm. Khiêm tổng, tôi... Im ngay. Tôi... Khiêm không cho Đào thêm cơ hội nào được nói. Lúc chiều anh đã cố gắng làm xong hết việc, cho dù là không xong, anh cũng gạt ngang một bên, rồi đến tìm cô ngay. Đến nơi vào trong hỏi mọi người, thì ai nấy đều lấm lét một mực nói không biết. Thấy vậy, anh cũng đủ hiểu đã có chuyện gì xảy ra rồi. Biết cô hay vào bar từ cửa hông, nên anh đi ngay ra đó. Đến nơi đúng lúc thấy Đào đang vung dao muốn làm hại Ly, anh chạy đến muốn nắm lại con dao kia. Nhưng Ly không thấy sự có mặt của anh nên có chút hoảng loạn, cua tay múa chân loạn xạ. Sợ cô sẽ vô ý bị thương nên hết cách, anh chỉ có thể ôm cô vào lòng rồi tự mình chịu trận. Cả hai đã bỏ đi khỏi, anh quản lý bây giờ mới ra tới. Thấy trên tay Đào còn cầm con dao bấm dính đầy máu, đứng đó run rẩy bần bật. Hắn đến gạt con dao đi rồi nói. Cô bị điên rồi sao? Cô muốn mất mạng hay muốn đi tù bóc lịch? Người của cậu ta, cô cũng có thể động vào hay sao? Chẳng phải mấy lần trước, tôi đã nói không được làm khó cô ta nữa rồi hả? Cô xem lời nói của tôi như gió thoảng ngang tai à? Bây giờ thì hay rồi, cô gây ra chuyện lớn rồi đó, cô định thế nào đây? Đào đã hoảng loạn lắm rồi, ả biết Khiêm là thể loại người gì. Ả nhiều lần muốn tiếp cận làm thân với Khiêm, cũng vì muốn dựa dẫm vào quyền lực của Khiêm. Vậy mà bây giờ cô không thể chạm vào anh. Ngược lại còn mắc một lỗi, mà có lẽ cô thành khẩn nhận lỗi đi nữa cũng chưa chắc anh trở lại cho cô một con đường sống. Này thêm những lời quản lý nói mà như ngòi lửa châm đụ đạn, khiến ả run rẩy hơn. Ả nhìn hắn, gương mặt trắng bệch đã trôi bớt son phấn, đầu tóc bù xù, váy áo sộc sạch, cánh tay và vài chỗ trên cổ còn có vết xước và vết bầm. Ả đưa tay muốn chạm vào hắn nhưng hắn lại tránh xa. Bây giờ ả mới rơi ra mấy giọt nước mắt rồi hối lỗi. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Anh giúp tôi đi. Anh mau nghĩ ra cách giúp tôi đi. Cô đi đi. Chuyện này tôi không giúp được. Đừng để vì một mình cô mà làm ảnh hưởng tới những người khác. Từ nay cô tự lo liệu lấy thân đi. Đừng đến đây nữa. Vậy nha. Quản lý. Quản lý. Hắn cũng bỏ mặc cô không giúp rồi ném con dao xuống đất bỏ đi. Đến khi còn một mình không còn đường lui. Ả mới sợ Khiêm sẽ cho người đến làm gì ả thật nên lập tức chạy đi mất. Ở bệnh viện, sau khi bác sĩ thăm khám và sát trùng vết thương, tổng cộng trên lưng, vai và cánh tay Khiêm đã nhận đủ 13 nhát dao. Có vài chỗ nông, cũng có vài chỗ sâu hoắm, nhưng mà Khiêm luôn miệng bảo mình không sao. Chiếc áo sơ mi lúc anh mặc tới đã dính đầy máu đỏ. Mặc dù không nhìn thấy rõ, nhưng lưng áo bị rách cũng đủ cho thấy mức độ nghiêm trọng của nó. Sau một hồi may những chỗ cần may, thì Khiêm cũng được đưa về phòng bệnh. Là Ly không an tâm khi để anh về nhà, nên mới chủ động kêu anh ở lại theo dõi vài hôm. Cô vừa đi mua cho anh một hũ cháo nóng, vừa mang vào phòng, thấy anh đang có hứng ngắm nhìn bầu trời đêm thông qua cửa sổ nên liền gọi. Cậu mau qua đây ăn chút cháo đi, vẫn còn tâm trạng ở đó mà ngắm cảnh à? Khiêm quay lại nhìn cô rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh. Chị nói đi ra ngoài một chút là để mua thứ này à? Thứ này là thứ gì? Nó là đồ ăn không phải thứ gì cả. Nghe giọng điệu cô có chút lạ nên anh lại hỏi. Chị sao vậy? Đang giận à? Ly vừa mở nắp hũ cháo ra đưa đến cho anh rồi không vui đáp. Tôi không có thời gian giận cậu, mau ăn đi. Chị ăn cùng tôi đi. Tôi không đói. Nhưng một mình tôi ăn không hết. Không hết thì kệ cậu, ăn rồi nghỉ ngơi đi, tôi đi đây. Nói xong Ly cũng đứng lên, Khiêm thấy vậy cũng đặt hũ cháo xuống rồi đứng lên. Việc đột ngột cử động mạnh khiến vết thương bị đau, anh cho mày hít hà một cái rồi nói. Chị đi đâu vậy? Nè, cậu cử động mạnh như vậy làm gì? Mau ngồi xuống đi. Chị định đi đâu vậy? Còn đi đâu được, hôm nay là ngày tôi lãnh lương, tôi đương nhiên quay lại đó lấy lương rồi. Vậy để tôi đi với chị. Không cần, tôi không phải con nít như cậu, ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi đi. tôi đi một mình được rồi. Ly đỡ Khiêm ngồi xuống đó rồi lại quay đi lần nữa. Lần này anh không đuổi theo cô mà ngồi yên đó hỏi. Sao chị phải vất vả như vậy? Ban ngày đi làm chưa đủ mệt sao? Ly vẫn cứ quay lưng về phía anh như thế rồi phì cười bất lực. Cuộc sống của kẻ không được trời thương, không màu hồng như cậu ấm đâu. Nói rồi cô liền bỏ đi. Lúc ra đến ngoài cửa, anh còn nghe ai đó đang nói gì với cô. Hình như là y tá bệnh viện thì phải. Chỉ số sinh tồn của bệnh nhân hôm nay khá tốt đấy. Chắc bà ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Ừ, tôi cảm ơn cô. Thôi, tôi đi gấp có việc đây. Khiêm ra khỏi phòng đã thấy Ly đi khuất sau dãy hành lang rồi. Anh lấy điện thoại gọi cho người của mình đi theo bảo vệ cô, rồi tiện tay ngăn cô y tá lại hỏi chuyện. Cô y tá, cho tôi hỏi một chút, lúc nãy cô nói gì với chị gái kia vậy? Cô y tá biết anh là đi cùng với Ly đến bệnh viện nên cũng không ghé giường cho lắm. À, tôi nói tình hình của mẹ cô ấy thôi, có chuyện gì không? Mẹ chị ấy sao? Mẹ chị ấy thế nào? Vậy cậu là gì của cô ấy? Tôi là bạn trai của chị ấy. Bạn trai? Trẻ như vậy sao? Cô y tá nghe xong thì có vẻ bất ngờ lắm, cô ta còn cười tủm tỉm nữa. Khiêm chủ yếu nói đại để hỏi thêm vài chuyện, nhưng cô y tá cứ vòng vo khiến anh nóng lòng. Chị ấy có lẽ là sợ tôi lo nên mới không nói cho tôi biết. Chị y tá, chị nói tôi nghe xem đã có chuyện gì vậy? Chị y tá nhìn anh thành khẩn muốn giúp bạn gái mà cảm động. Tuy nhiên cô không được phép tiết lộ thông tin của bệnh nhân nên chỉ nói qua loa vài câu rồi chỉ phòng bệnh của bà Hương cho Khiêm biết. Khiêm nghe xong mà nghĩ lại vài chuyện. Hóa ra dạo trước cứ hay thấy Ly ra vào bệnh viện là vì nuôi mẹ chứ không phải cô có bệnh hoạn gì. Nghe theo lời y tá từ từ lên phòng bệnh của bà Hương. Vừa vào trong nhìn sơ qua, anh đã thấy xót xa vô cùng. Đến bây giờ anh mới biết Ly đã phải chịu đựng và trải qua những chuyện khủng khiếp gì. Anh này, đã hết giờ thăm bệnh rồi. Anh đang bị thương, sao không lo nghỉ ngơi đi? Anh ở phòng bệnh nào để tôi đưa anh xuống đó băng bó lại? Vết thương lại dỉ máu rồi kìa. Khiêm đang đứng tần ngần ngoài cửa thì một cô y tá khác đi đến nói chuyện. Chắc gió lúc nãy cử động mạnh quá nhiều nên vết thương anh bị động. Chính vì vậy mới dỉ máu. Nhưng mà anh lúc này không quan tâm đến chuyện đó. Anh nhìn cô y tá đang có ý tốt với mình rồi nói. Tôi là Đình Khiêm, Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Khiêm. Tôi muốn yêu cầu bệnh viện chuyển bệnh nhân này lên phòng chăm sóc đặc biệt, có điều kiện y tế hạng nhất ở đây. Còn nữa, với bệnh tình của bà ấy, tôi muốn một bác sĩ giỏi nhất đến chẩn trị cho bà. Nếu được thì có thể mời bác sĩ nước ngoài về đây. Tóm lại, tôi muốn bà ấy mau chóng tỉnh lại. Mọi chi phí tôi sẽ chi trả. Sở dĩ anh nói danh tính của mình cũng vì Dung mẹ anh là người hỗ trợ từ thiện, bao gồm suất ăn uống cho bệnh nhân và các trang thiết bị y tế đắt đỏ tại bệnh viện này. Vậy nên khi nghe đến anh thì chắc chắn ai nấy đều sẽ nể đến 8-9 phần. Không sai, cô y tá nghe xong thì giật mình rồi cúi đầu rối rít. Ôi, hóa ra là Khiêm Tổng. Tôi xin lỗi khi không nhận ra anh. Bây giờ để tôi đến phòng bác sĩ trực ban rồi nói ngay đây. Khoan đã, nếu người nhà bà ấy có hỏi thì các người chỉ cần nói có một mạnh thường quân giấu tên muốn hỗ trợ bà ấy thôi, hiểu không? Dạ dạ, tôi biết rồi, để tôi đi làm ngay đây Khiêm Tổng. An bài ở đây xong, anh mới yên tâm quay về phòng bệnh của mình, rồi chờ người của mình mang quần áo tới. Sau khi thay ra, anh cũng rời khỏi bệnh viện rồi đến ba tìm cô. Tại nhà ông Khải, đêm đã khuya mà bà Nguyệt vẫn nằm thao thức mãi, không tài nào chợp mắt được. Chẳng qua là chiều nay, thám tử mà bà sai đi theo Diễm Quỳnh, nói lại việc hắn đã thấy Quỳnh và Ly có một màn nhận nhau thật cảm động tại quán cà phê. Nghe tới đó thôi là bà Nguyệt đủ phải mất ngủ rồi. Nếu để Quỳnh biết, chính bà là người xúi ông Khải chia cắt ba mẹ con cô. Nếu để Quỳnh điều tra được việc, hai ông bà muốn xăm lòng Quỳnh đến già, chết cũng không gả đi. Hoặc việc muốn Ly gả cho lão già kia thay cho Quỳnh, sau đó thì tìm cách khiến Ly biến mất mãi mãi để tránh vận xui nhà Ly mang lại. Nhưng chuyện này nếu phanh phui ra thì bà nhất định sẽ không yên ổn với chị em nhà Quỳnh được. Chính vì thế bà cứ mãi chằn trọc, trong đầu lại đầy những toan tính tiểu nhân khiến nó bận bịu không chịu cho mắt nhắm lại. Được một lúc thì bỗng bà lóe lên được một suy nghĩ. Là vì mình đã lơ đễnh để Ly sống đến hôm nay nên mới tạo cơ hội cho chị em nó nhận nhau. Nếu hai đứa nó bắt tay lại đối phó mình thì làm sao đây? Không được, hai mẹ con Ly không thể cứ để ở đây được. Ông Khải gần đây cũng hay nhắc đến con Ly, mà thái độ không còn gay gắt như trước nữa. Nếu ông ấy mà mềm lòng muốn nhận lại mẹ con nó, thì chẳng phải số gia sản này sẽ thuộc về ba mẹ con nhà nó hết sao? Đây là do công sức của mình và ông ấy làm ra mà. Mình không có con thì cũng nên để mình làm chủ chứ. Làm gì đến lượt mẹ con tụi nó. Không được, nhất định không được. Mình phải nghĩ ra cách mới được. Nghĩ đến đây, bà Nguyệt cũng rối rắm đi. Nếu những gì bà nghĩ là sự thật, thì một mình bà sao đấu lại ba mẹ con cô. Vậy nên chỉ còn một cách thôi, duy nhất một cách này thôi. Mẹ con tụi bay đừng có mà trách tao, chỉ tại tụi bay ép tao thôi. Sáng sớm hôm sau, nhân lúc ông Khải và Quỳnh đi làm, bà Nguyệt liền gọi điện cho thám tử của mình. Cậu đang ở đâu vậy? Tôi đang đi theo cô Ly thưa bà. Cậu vào bệnh viện, dò xét tình hình bệnh của mẹ con Ly. Nếu nó yếu quá không có khả năng tỉnh lại, thì cho nó ngủ luôn đi. Dù làm thám tử, nhưng nghe bà nói xong hắn bỗng giật mình. Tôi là thám tử không phải sát thủ thưa bà. Làm vậy là phạm pháp, sẽ ở tù mọt gông đó. Tôi không dám làm đâu bà. Chưa gì mà đã lo sợ bị lộ. Mấy người thanh niên trai tráng bây giờ sao nhát gan quá vậy? 200 triệu. Nếu cậu làm xong sẽ có món tiền 200 triệu này. Đây là tiền tôi cho riêng cậu mà không thông qua công ty chủ quản. Sao? Cậu có làm không? Tôi... Nghe đến số tiền lớn khiến hắn bối rối. Nửa muốn nhận tiền, nửa lại không muốn nhúng tay vào chuyện phi pháp. Đấu tranh ậm ừ một hồi hắn cũng nói. Được. Nhưng mà phải cho tôi thời gian. Được. Trong vòng 2 tuần cậu phải làm cho xong. Tôi không có nhiều thời gian cho cậu đâu. Được. Trong vòng 2 tuần tôi sẽ làm xong. Thành giao. Nói xong bà Nguyệt liền cúp máy. Tuy nói hắn nhát gan là vậy, thật ra bà cũng rất sợ. Bằng chứng là hai tay bà đã hồi hộp đến độ rỉ đầy mồ hôi. Đặt điện thoại qua một bên, với tay tự rót cho mình một tách trà rồi dốc ngược uống cạn. Phải vài phút sau bà mới hoàn hồn bình tĩnh lại được. Ở công ty, Khiêm phải đi làm sớm để hoàn thành công việc tối qua còn dang dở. Lát sau có tiếng gõ cửa, anh không mấy quan tâm, nhưng anh biết ngoại trừ Quỳnh không cần đợi anh đồng ý ra thì chỉ có Mỹ Phương. Quả thật đúng là Phương. Tối qua cô lại nghe tin không hay về anh, nhưng anh về tận 1-2 giờ sáng nên cô không tiện sang hỏi vì sợ bà Dung nghe thấy. Mãi đến sáng nay cô muốn gặp anh để hỏi chuyện thì anh đã đi làm mất rồi. Vừa vào phòng làm việc của anh, cô liền đi nhanh tới gặng hỏi. Nghe nói tối hôm qua em lại đánh nhau mà còn bị người ta chém nữa sao? Sao rồi? Em bị thương ở đâu? Đưa đây chị xem nào. Phương lo lắng nên hỏi liên tù tì mấy câu. Khiêm thì trầm tính nên không nóng không lạnh nói. Em không sao. Cái gì mà không sao? Em bị chém mà. Em nói là không sao. Ai dám làm gì em đâu, chị đừng lo. Cái thằng này, sao có làm mấy chuyện cho chị với mẹ lo lắng không vậy? Sao em nói em không có gì với con bé đó, mà cuối cùng lại vì nó mà bị thương? Không có gì hết, chẳng qua thấy chuyện bất bình nên ra tay giúp đỡ thôi. Đàn ông thì nên làm vậy. Phương thở dài một cái rồi đến ghế sofa đối diện anh ngồi xuống đó, nét mặt vẫn cứ đanh lại lo lắng. Chị còn nghe nói, em ra lệnh đuổi con nhỏ gây chuyện đi khỏi đó nữa. Em biết con nhỏ đó nó lưu manh đến cỡ nào không? Nó như đứa làm trùm ở bên mảng gái gú trong ba đó ấy. Em can ngăn thì thôi đi, em còn hăm dọa cô ta. Rồi lỡ nó chơi liều tiểu nhân, quay ra về báo thù em rồi thì sao? Em cũng biết mấy thể loại đĩ điếm đó, chuyện gì cũng có thể làm mà. Phương nói đến đây mà Khiêm vẫn cứ bình chân như vậy. Anh hoàn toàn không có chút dao động nào. Chị yên tâm, cô ta mà làm gì được em? Thì cứ cho à không làm gì được em, lỡ nó lại tìm con bé Ly rồi sao? Lúc đó em định thế nào? Bình thường em lý trí như vậy, làm việc gì cũng biết chừa đường lui cho mình. Tại sao trong mấy trường hợp này em dại đi như vậy? Nếu thật sự như chị nói thì em sẽ bóp chết à? Tóm lại cô ta không thể làm gì được em. Em, ây trời, chị không nói là em luôn rồi. Em tính sao thì cứ làm vậy đi. Có điều nhớ cẩn thận một chút là được rồi. Cánh cửa lại đột ngột mở ra. Lần này là Vĩnh Ninh đang đi vào trong. Ninh muốn đến tìm Khiêm bàn việc nhưng lại gặp được Phương ở đây nên tỏ ra thích thú cười cười. Uầy, chị cũng ở đây à? Hôm nay xem ra em may mắn rồi. Phương rất ghét cậu bạn này của Khiêm vì hắn mỗi lần gặp cô là cả người đều toát ra mùi dê chúa. Phương không quan tâm lời chào của Vĩnh Ninh mà vội đứng lên không vui. Định nói thêm mấy câu với em mà tự nhiên chị hết hứng rồi. Thôi, có gì về nhà rồi nói, chị lên làm việc tiếp đây. Thấy Phương rời đi mà không đoái hoài đến mình, Ninh liền vội vàng chắn đường cô. Chị Phương, chờ chút đã, dù gì em cũng là khách. Chị không thể nhẹ nhàng chào hỏi khách được sao? Mỗi lần gặp em, chị đều như vậy. Bộ em đã làm gì có lỗi với chị hay sao à? Nghe xong, Phương mới nhìn thẳng vào Ninh, rồi nhoẻn miệng. có điều không lên tiếng cười. Như vậy được chưa? Mau tránh ra. Chị không muốn gặp em thật à? Gặp cậu thì tôi được gì? Được một chàng trai yêu chị hết mực. Cậu đang làm tôi buồn nôn đấy. Mau tránh ra. 30 tuổi đầu nhưng mới gặp kẻ khùng như cậu lần đầu tiên đấy. Vì chị mà khùng thì cũng ổn mà. Biến thái. Sao lại biến thái? Em đã làm gì chị đâu. Hay để em thử một lần làm biến thái xem sao nhé. Tôi vả cho nát mặt cậu bây giờ. Mau tránh ra. Không tôi sẽ không còn nể mặt Đình Khiêm mà quét cậu đi khỏi đây đấy. Phương trở nên hung dữ khiến Ninh giơ hai tay lên đầu hàng rồi nép qua một bên tránh đường. Đợi Phương đi khỏi, Ninh mới nói đùa với Khiêm. Chị gái cậu vừa ăn trúng lựu đạn à? Đừng đùa nữa, mọi chuyện sao rồi, nói đi. Hay, hai chị em nhà này đúng thật là không ai biết đùa hết. Sao rồi, vào việc đi. Khiêm không đáp lại sự bỡn cợt của Ninh nên hắn cũng mất hứng nghiêm túc trở lại. Thôi được rồi, tôi đã tìm hiểu tận tường hết khúc khác của ả ta. Quả đúng như chúng ta dự đoán, ả có chỗ đứng nhất định trong môi trường gái điếm như vậy là nhờ vào tiếng tăm của anh trai ả. Anh trai ả tên Quang là người đứng đầu của một ban hội chuyên cung cấp người bảo kê của những nhà hàng, khách sạn và bar lớn. Lần này cậu đụng không đúng người rồi. Nghe đâu đàn em dưới trướng tên Quang kia tận vài trăm người. Đó là chỉ tính số quân trong nước, còn nước ngoài thì cậu tự biết rồi đó. Ừ. Một tin tức quan trọng như vậy mà Khiêm chỉ đơn giản ừ một cái nhẹ tênh khiến Ninh giật mình. Ừ làm sao? Sao cậu tỉnh queo vậy? Thứ nhất, khi tôi bảo cậu đi điều tra giúp là tôi đã liệu được thân thế cô ta không tồi rồi. Thứ hai là cô ta sai trước. Nếu không thì sao phải nghe lời tôi rồi biến mất ngay sau đó? Vậy cho nên tôi không cần phải sợ cô ta hay là anh cô ta quay lại báo thù. Vì vốn dĩ giữa tôi và cô ta không có thù gì để báo. Nhưng nếu cô ta muốn quay lại kiếm chuyện thì tôi cũng không ngại biến lời cảnh cáo của tôi lúc đó trở thành sự thật đâu. Cậu nghĩ như vậy thật à? Chứ cậu nghĩ sao? Tôi nghĩ sẽ có chuyện gì đó xảy ra thôi. Vậy thì tôi đợi. Khiêm nói chắc như đinh đóng cột khiến Ninh không còn gì để nói. Hắn thở dài một cái rồi đứng lên định rời khỏi. Trước khi đi khỏi còn không quên nói. Cậu không sợ thì cũng nên trong cái máy bay kia kỹ một chút. Họa từ cái máy bay đó mà ra. Vậy nên con ả đào kia chắc chắn không chịu bỏ qua đâu. Tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu rồi đấy nhá. Đừng nói là bạn bè không giúp đỡ nhau. Thôi tôi đi đây. Tối nay gặp ở The Win nhá. Khi phòng chỉ còn lại một mình Khiêm, anh mới nghiêm túc suy nghĩ rất nhiều việc. Và rồi anh vẫn cứ cho người đi theo đi trước. An toàn của cô vẫn là trên hết. Khiêm tổng, chiều tối nay có cuộc họp quan trọng. Gần đây tôi thấy cậu cũng không có hứng tăng ca. Nên tôi vào hỏi cậu có cần chuyển lịch họp sang ngày mai không? Quỳnh vừa đi vào là đã nói ngay vào việc. Từ khi biết đến Ly thì mỗi lần anh thấy Quỳnh là lại giật mình. Bởi lẽ họ giống nhau đến từng cử chỉ giọng nói, giống đến lạ thường. Ừ, chị rời đi. Vậy được. Bàn việc xong mà Quỳnh cứ đứng đó tần ngần nhìn Khiêm mãi. Khiêm biết cô đang có việc muốn nói nên liền mở lời. Còn việc gì sao? Tôi có việc muốn hỏi cậu. Chị nói đi. Cậu thích chị Ly có đúng không? Khiêm nhướng mày hỏi lại. Có thì sao, mà không thì sao? Mặc kệ cậu là thứ tình cảm gì đối với chị tôi, nhưng nếu cậu đã muốn rạch ròi khoảng cách với tôi và muốn gần chị ấy hơn thì cậu cứ tự nhiên. Tôi chúc phúc cho hai người. Có điều cậu dám làm chị ấy đau lòng thì đừng trách tôi. Đây là thái độ của một trợ lý nên có sao? Nhưng chị một câu chị Ly, hai câu chị Ly... Hai người thân thiết với nhau từ lúc nào vậy? Nhã Ly là chị ruột của tôi. Chúng tôi là chị em sinh đôi và tôi đã xác thực điều đó. Vì vậy tôi cảnh cáo cậu đừng làm gì có lỗi với người thân của tôi. Hết việc rồi, tôi ra ngoài đây. Quỳnh ngoảnh mặt đi ra ngoài đóng cửa lại. Phải nói lúc nãy cô đã làm một điều rất dũng cảm. Không ngờ có một ngày cô lại dám nói với người mình thương bằng cái giọng điệu này. Khẽ vuốt ngực nhắm mắt thở dài một hơi cô mới lấy lại được sự điềm tĩnh như ban đầu. Mặc dù trái tim cứ nhảy lên loạn xạ. Không sao đâu, làm chút chuyện vì chị cũng tốt mà. Vì chị xứng đáng. Khiêm nhìn theo cánh cửa đã đóng sầm lại mà thoáng chút cau mày. Mặc dù đã sớm đoán ra việc này, nhưng khi trực tiếp nghe được nó, anh cũng không khỏi ngỡ ngàng. Mấy hôm sau, mọi chuyện xảy ra xung quanh mọi người vẫn rất bình thường. Cho đến một đêm, Khiêm phải bận đi tiếp một khách hàng lớn, nên không đến ba được như thường lệ. Và rồi y như rằng Ly lại gặp trục trặc. Ly vẫn như thường ngày bưng bê nước uống đồ ăn cho khách. Sau thì dọn dẹp lau chùi bàn ghế. nhưng hôm nay khách kéo đến ba đông đến lạ. Mới mở cửa đón khách không đầy nửa tiếng thì tất cả các bàn đều full rồi. Nhìn mớ đồ ăn mà Khiêm cho người mang tới vẫn còn nằm ở một xó. Cô còn chưa kịp động đũa nên cái bụng cũng reo lên ùng ục. Cũng lâu rồi, ngày nào Khiêm cũng mua đồ ăn đến cho cô. Ngày nào anh không đến được thì cũng có người đưa đến. Lâu dần thành một thói quen kỳ lạ. Hôm nào cô quên mất không ăn thì cảm thấy có lỗi vô cùng. Cô gái, qua đây cho tôi gọi rượu này. Ly đang cặm cụi lo bàn cho khách gần đó thì một bàn gồm 5 người đàn ông to tiếng ngoắc tay cô lại. Nhìn xung quanh sao lại không có phục vụ ở gần nên cô mới vội qua đó chào hỏi. Thưa quý khách, cần dùng gì ạ? Cô nghĩ xem. Ở đây nhiều loại nước uống như vậy, quý khách không nói thì tôi cũng không biết khách cần dùng gì ạ? Hắn mặc kệ lời cô nói, thậm chí cô còn nhận ra cả bàn 5 người đàn ông này đều có thái độ rất kỳ lạ. Ai nấy đều nhìn cô đăm đăm, mà lại nhìn từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, thỉnh thoảng còn lia mắt dừng lại nơi nhạy cảm của cô một hồi lâu. Tên đang nói chuyện với cô nhìn như muốn nuốt chửng cô, sau một hồi nhìn ngang dọc mới chịu trả lời. Cần dùng cô. Vậy thì thật ngại quá, tôi là phục vụ không có nhận tiếp khách. Nếu khách muốn, tôi có thể gọi giúp người hầu rượu cho mọi người. Không, tôi đến đây để thư giãn. Vừa nhìn thấy cô là tôi đã chấm điểm rồi. Nhìn cô tôi cảm thấy cực kỳ thư giãn thoải mái. Vậy nên chúng ta đi thôi. Đối với mấy lời điên rồ này của hắn làm Ly bực dọc, cộng thêm nét ham muốn không thể chối cãi đang hiện hữu trên mặt hắn khiến cô buồn nôn. Hắn đứng lên đưa tay muốn khoác lên vai cô. Tay hắn chưa chạm là cô đã đẩy ra. Xin lỗi, để tôi tìm người khác cho anh. Tôi đã nói là không cần mà. À, các người đang làm gì vậy? Hắn không chịu nói lý lẽ, liền khoác vai cô, kéo cổ cô ép theo hắn ra ngoài. 4 người ngồi cùng hắn nãy giờ không nói tiếng nào, thì bây giờ lại cười nói, trấn an mọi người xung quanh đang nhìn. Không có gì đâu, chị hai không ngoan, nên là anh hai đến đưa về thôi mà, làm phiền mọi người rồi. Chúng kéo cô ra khỏi ba. Lúc nãy rõ ràng cô có thấy quản lý ở đằng xa thấy cô bị kéo đi, nhưng mà anh ta vẫn dửng dưng không can thiệp. Cô biết người được cô đi có lẽ là kẻ có tiếng nào đó, nên ai đấy mới dửng dưng như vậy. Buông tôi ra, các người là ai? Có tin là tôi la lên không? Xung quanh đây toàn là nhà hàng khách sạn cao cấp, an ninh luôn được thắt chặt. Tôi mà la lên là các người đừng mong trốn thoát. Vậy em cứ la lên đi, coi ở đây ai dám cứu em. Nói rồi hắn cùng cả bọn cũng phá lên cười ghê rợn. Chẳng biết chúng định làm gì mình, nhưng quan trọng vẫn là thoát thân vẫn hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng nhìn hết mọi ngóc ngách, cô cũng không thấy được lối thoát nào dành cho mình. Thiết nghĩ ngày thường Khiêm không mang đồ ăn đến cũng sẽ cho người mang đến. Vậy thì ngày anh không tới đây bảo vệ cô thì chắc chắn cũng sẽ có người do anh phái đến. Nghĩ vậy Ly đành làm liều một phen cho vang trời. Vị đại ca này nóng tính như vậy thì làm ăn được gì chứ? Chắc anh cũng không đơn giản đến tìm tôi để mua vui đâu nhỉ. Lớn cả rồi, nếu đến làm khó tôi vì một giao dịch nào đó, vậy tại sao không cùng tôi giao dịch, lại biết đâu lợi nhuận sẽ cao hơn? Làm ăn chẳng phải cứ có lời lãi cao thì nên làm sao? Trong màn đêm tối tăm, một vài mảnh đèn vàng neon phả vào một nửa khuôn mặt hắn. Cô không thấy biểu cảm chính xác của hắn, nhưng dường như khóe môi hắn đã nhếch lên một đường. Đôi tay đang đặt lên vai cô cũng dùng lực siết chặt đột ngột, làm cô khẽ nhăn mày. Mày nghĩ mày thông minh? Cô đảo mắt nhìn bọn thuộc hạ quanh hắn, cũng không thấy tên nào có chút động tĩnh gì. Điều đó càng khẳng định chúng đến chỉ để dọa người chứ không có ý làm gì. Vì nếu muốn làm hại cô thì bây giờ cô đã làm mồi ngon trong bụng chúng rồi. Nhã Ly không dùng kiểu xéo sóc nói với hắn nữa mà nở một nụ cười gượng gạo. Không, tôi nào có thông minh gì. Đại ca nói tôi nghe xem, rốt cuộc là ai kêu mấy anh đến làm khó tôi vậy? Tôi có bạn trai rất nhiều tiền, tôi có thể cho các anh một món lợi lớn hơn. Lớn tới cỡ nào? Các anh muốn thế nào thì sẽ có thế ấy. Cỡ nhà sang, xe đẹp gái gũ đầy đủ thì sao? Được chứ, tưởng chuyện gì chứ chuyện này dễ thôi mà. Nhưng mà tao muốn ăn mày trước. Nói xong hắn liền vùi đầu vào cổ cô. Ly hoảng loạn muốn vùng vẫy lên thì mới phát hiện có vài tên lạ mặt khác đang từ trong bóng đêm chạy đến. Mặc kệ có phải người của Khiêm hay không, cô đột ngột lên gối ngay hạ bộ của hắn một cái rõ mạnh, rồi nhanh như chớp luồn người chạy đi mất. Con mẹ nó, tụi bay đứng đó xem kịch hả? Mau bắt con điếm đó lại cho tao. Ngay lúc này, bọn lạ mặt khác chạy vụt tới. Ly đã không quan tâm đến gì khác ngoài an nguy của mình, đã thẳng một hướng mà chạy. Cô không biết là hai nhóm lính đánh thuê đằng sau đã ẩu đả long trời như thế nào. Chạy một đoạn dài nhưng nghịch đường ra lộ lớn, cô dừng lại thở hổn hển muốn hết hơi, xác định đằng sau không có ai đuổi theo, mới ngồi xuống lề đường lau mồ hôi. Chưa bao lâu điện thoại lại reo lên, nhìn qua là số của y tá trong bệnh viện đang gọi tới. Thoáng thấy đồng hồ điểm 11 giờ 34 phút đêm, không bao giờ phía bệnh viện lại gọi cô trễ như thế này. Trong một chốc, nỗi bất an trỗi dậy mãnh liệt, cô nắm chặt điện thoại trong tay rồi nhấn nghe. Tôi nghe đây, có chuyện gì vậy? Cô Ly, mẹ cô bà ấy qua đời rồi. Chiếc điện thoại trong tay cô trượt khỏi người rồi rơi bộp xuống mặt đường. Mồ hôi cùng nước mắt hòa làm một, cay xẻ rát buốt. Chưa đủ hoàn hồn nhưng đôi chân lại đứng phát dậy, chạy ngược về hướng lúc nãy ra đường lỗ bắt xe. Trong đầu thậm chí, nước mắt cô chỉ toàn là hình bóng của mẹ. Cô hoàn toàn không có để ý bọn côn đồ lúc nãy, vẫn còn hay đã biến mất khỏi nơi đó. Đồ chân loạng choạng xuống lề đường, ngoắc từng chiếc taxi đang đi tới. Nhưng họ cũng muốn đào thải cô, tất cả đều có khách, tất cả đều chạy vút đi. Không có chiếc nào có dấu hiệu dừng lại. Mẹ cô, người mỗi lần đi chợ, sẽ mua cho cô một món ăn vặt vãnh, khiến cô phá lên thích thú, và đồng ý ngồi nhà chờ đợi. Là người vuốt ve mỗi khi cô ngủ quên trên bàn làm việc, là người gạt đi nước mắt tủi thân trong cô, và cũng là người duy nhất cười thật tươi để chúc mừng ngày cô xin vào làm tại văn phòng nhỏ. Một người thân như vậy làm sao lại nỡ rời bỏ cô đi. Trong màn đêm cô tỉnh, đôi chân yếu ớt hóa dũng mãnh, từng bước chạy vụt đi dưới bóng đèn đường chạy dài lên vai. Không biết cô đã chạy bao lâu và chạy có mệt hay không, nhưng lúc đến nơi, căn phòng mà bà nằm đã đầy bác sĩ y tá đứng bên trong. Cô bây giờ không khóc, bước chân cũng nhẹ tênh, đôi tay buông thõng không sức lực. Là do chạy mệt hay sinh lực trong cô mới đó đã bị tin sét đánh kia đánh bại. Người nhà đã đến, bác sĩ thông báo cho cô một vài chuyện gì đó, đại khái là vì sao bà chết. Cô nghe họ nói, nhưng một câu cũng không hiểu, cũng chẳng trả lời. Từng người một hiểu chuyện đi ra ngoài, căn phòng xa hoa nhưng lạnh lẽo, phút chốc chỉ còn lại mẹ con cô, trống vắng cô đơn, quạnh quẽo, nhờ ngôi nhà thuê của hai người. Mặt bà đã phủ khăn trắng, đôi tay giả nua nhăn nhúm vẫn còn hơi ấm. Ly nằm lấy nó nhưng lại bình tĩnh đến lạ. Không khóc, không nháo, cũng chẳng bia ai. Ngược lại cô cười, nụ cười méo xệch chẳng chút động thái vui tươi. Mẹ ngủ lâu như vậy mà vẫn muốn ngủ sao? Hôm nay con gái đi làm rất mệt. Con gái rất thèm súp mẹ nấu. Nhà chỉ có hai mẹ con ta, mẹ nhớ nấu ít một chút thôi nhá. Sao mẹ im lặng như vậy? Hay là mẹ mệt? Mẹ mệt vậy để con đi nấu cho mẹ ăn nhé. Ngón trỏ trắng nõn run run chạm vào mũi bà. Một nguồn lạnh từ đó phát ra khiến cô rụt nhanh tay lại. Định thần lại vài giây rồi lại đưa tay áp lên mặt bà. Nước mắt giấu tận trong tim bây giờ mới rủ nhau trực trào. Nhưng tiếng nấc thì không, bởi đôi môi cô đã bặm chặt. Xác định đôi mắt bà đã mãi mãi nhắm chặt. Không phải ngủ, mà là mệt mỏi muốn buông xuôi. Lì nhắm mắt thụ tay, ngoài người về phía bà và ôm lấy. Tiếng khóc không thành tiếng, nó ấm ức, nó bất lực, nó đau đớn nên tâm can rách nát tả tơi. Mẹ ơi, nhưng mà con không biết nấu. Mẹ nói sẽ dạy con làm, để lúc mẹ già còn có người nấu cho mẹ ăn. Bây giờ mẹ bỏ con đi, những kẻ độc ác ngoài kia, tại sao vẫn chưa xua tay nhắm mắt mà mẹ đã đi rồi? Là mẹ nhớ ba, hay vì mẹ biết con vào ba làm việc nên giận dỗi đi tìm ba mách lèo? Còn mặc kệ, mẹ tỉnh lại đi, mẹ ôm con đi. Trên đời này, con chỉ còn mẹ mà thôi, sao mẹ bỏ con mà đi như vậy? Bao nhiêu đau đớn quặn thắt làm cô như gục ngã. Niềm tin của cô, động lực của cô, kiêu hãnh của cô bây giờ còn đâu? Một lần nữa cô nhìn bà, nhìn một lần rồi thiên thu chẳng còn thấy nữa. Một tay sờ gương mặt phúc hầu, tay còn lại kéo khăn trùm qua đầu bà, hai nắm tay Ly siết chặt. Ánh mắt ngây ngô những bất khuất ngày nào bây giờ trở nên đỏ ngầu, khóe môi mím chặt, gương mặt nhòe nước mắt cũng sắt lại đến rợn người. Chậm rãi đứng lên, bàn tay giơ lên lau sạch nước mắt lem đuốc. Để bà nằm ở đó, còn mình đi chậm rãi ra ngoài, đến phòng trực của bác sĩ gần đó, đẩy cửa bước vào. Tất cả cô làm đều nhẹ nhàng chậm rãi đến khó hiểu. Y tá thấy nét mặt của cô bây giờ mà giật mình, người không hiểu chắc còn nghĩ cô đã bị ma nhập. Cô Ly, cô có chuyện gì cần tôi giúp đỡ à? Cô y tá thấy cô trông đáng sợ như vậy nên giật mình đứng lên hỏi chuyện. Nhã Ly trong bộ dạng nhếch nhác, đầu tóc có chút rối, đôi mắt muốn trợn tròn nhìn y tá kiên định. Là Mạnh Thường Quân nào đã đổi phòng cho mẹ tôi? Chuyện này, cô Ly à, cô bình tĩnh nghe tôi nói đi, chuyện này không liên quan đến việc chuyển phòng bệnh đâu cô à. Là Mạnh Thường Quân nào đã chuyển? Cô Ly à, chuyện không phức tạp như cô nghĩ đâu. Là ai? Nhã Ly đột ngột gằn giọng hét lên một tiếng, làm cô y tá tá hỏa linh hồn. Đến nước này mà cô y tá cũng không thể trụ vững nữa. Cũng nghĩ mọi chuyện không có mối liên quan, nên chắc nói cũng không sao. Tóm lại là kết thúc cuộc nói chuyện đáng sợ này càng sớm càng tốt. Là Tổng Giám đốc Đình Khiêm của tập đoàn lớn nhất thành phố này. Đình Khiêm? Khóe môi của Ly lặp lại cái tên kia một lần nữa, mà lửa giận trong lòng như đang được nung lên thêm. Cô y tá thấy tâm trạng cô ngày càng bất ổn nên có ý tốt khuyên can. Cô đừng đau buồn quá mà nghĩ bậy. Mẹ cô là do không vượt qua được cuộc phẫu thuật đó. Bà ấy hôn mê đã gần 2 tháng, cho nên việc xảy ra hôm nay thì sớm muộn gì cũng đến thôi. Mong cô đừng nghi oan cho người khác. Với một kẻ đã giết người rồi, thì giết thêm một người nữa cũng đâu có gì ghê gớm. Hả? Cô nói gì? Cô y tá nghe mà không hiểu gì nên tròn mắt hỏi lại. Nhã Ly mặt mày đằng đằng sát khí, quay lưng lại bỏ đi, khi cô y tá lại nói thêm. Cô Ly à, bác sĩ nói bà Hương nằm trên giường cũng đã lâu. Phần lưng và tất cả phần da thịt mặt dưới của bà ấy đã lở loét hoại tử gần hết rồi. Chính vì vậy, cô nên cho quyết định đi thiêu ngay, để tránh thi thể bị tiêu hủy không thể kiểm soát được. Không ai biết lúc này, Ly đã cười một cái với những thứ trơ trẽn nhất trên đời này. Lòng người vốn chẳng ngay thẳng gì, nên mới nghĩ ra được vài cái lý do khẻ con nít kia. Ly nhắm mắt buông lơi cảm xúc trong vài giây rồi nói. Tang lễ của mẹ tôi mong phía bệnh viện không cần loan ra ngoài. Trong ngày mai tôi sẽ lo liệu xong. Xong xuôi, Ly liền bỏ đi mà không nói thêm gì. Con người ta, ai mà không có điểm cùng cực, ai mà không có điểm giới hạn riêng của bản thân. Đối với cô, mẹ cô chính là giới hạn cuối cùng. Bà mất rồi, điểm âu lo của cô cũng chẳng còn. Vậy thì muốn trả thù cả cũ cả mới, có lẽ cô cũng chẳng còn điểm yếu nào khiến kẻ thù ác phải lấy ra uy hiếp được nữa. Hôm sau, trời cứ âm u mãi không thấy bình minh. Như ý cô đã quyết sẽ không cho bất kỳ ai hay tin và đến đưa tiễn, ngay cả Quỳnh. Ly cầm di ảnh mẹ mình quỳ xuống trước cửa lò thiêu mà lầm lì không khóc. Trong buổi sáng là mọi nghi thức cho lễ hỏa táng cũng hoàn thành xong. Ly đưa di ảnh bà về nhà, lập một cái bàn thờ nhỏ ở giữa nhà, rồi ngồi đó im lặng, đến tận khi trời ngả chiều tà. Ly à, con mở cửa cho bà hai với mọi người, vào thắp cho mẹ con nén hương đi. Phải đó con, dù gì cũng là hàng xóm bao nhiêu năm, bà ấy mất không ai biết, nên bây giờ chỉ muốn qua thắp hương, cầu cho bà ấy được siêu sinh tịnh độ thôi con. Thật ra cô rất muốn ra đó nói thẳng mặt từng người. Lúc còn sống, từng cái miệng của mấy người đã gây ra bao nhiêu phiền muộn cho mẹ mình. Những lời cay nghiệt có, châm biếm có, thậm chí sỉ nhục cô ở trước mặt mẹ cũng có. Bây giờ bà mất rồi, lại sang nói đạo lý nghĩa tình. Họ không cảm thấy họ sống giả tạo hay mặt đến mức nào sao? Mấy con rắn lưỡi nhỏ nhưng thích lẽ ra khè người như họ, cô vốn chẳng để tâm. Miệng ai nấy nói, nghiệp ai nấy lãnh. Cô vẫn tin trên đời này có nhân quả báo ứng, có cái gọi là người tốt thần Phật che chở, kẻ xấu quỷ sứ tha đi. Một ngày làm việc tất bật, một ngày lo tang lễ mệt nhoài, mới chỉ 2 ngày cộng lại đã đủ lấy hết sinh khí của cô rồi. Gục đầu vào chân bàn thờ mẹ mình, Ly mệt mỏi nhắm mắt một chút. Có lẽ quá kiệt sức khiến cô chỉ vừa mới chậm mắt thôi, mà khi tỉnh lại đã là 10 giờ đêm. Cả ngày không đồ ăn, không thức uống trong người mà tầm mắt cô đã hoa đi rồi. Đèn dầu ở trên bàn thờ vẫn còn cháy le lói. Cả căn nhà lúc này chỉ toàn là bóng đen, ngoại trừ cái bàn linh thiêng này. Ly mệt nhoài đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo rồi đi ra ngoài. Cô không đi đâu xa xôi, cũng chẳng có nơi nào để đi. Cuối cùng cô cũng đến nơi. Ngôi mộ mang tên Nguyễn Minh Quân vẫn là nơi tốt nhất lúc này. Chỉ có ở đây, cô mới có cảm giác có người dung túng mình, dung túng cho mọi cử chỉ hành động khóc lóc khổ sở thảm hại của cô. Lần này đến, cô không mang theo gì ngoài tấm thân tiểu tụy đến đau lòng. 2 dòng lệ đã thôi rơi, thay vào đó là đôi mắt thâm quầng, sưng húp. Ly lảo đảo như kẻ say ngồi thụp xuống trước mộ anh, nét bi thương ai oán bây giờ mới được cô bộc lộ ra. Anh Quân, xin lỗi vì lần này đến, em không mang theo loài hoa mà anh thích, cũng không có loại trái ngọt mà anh cần. Lần này em đến là để hối lỗi cùng anh. Anh à, em đã sai rồi. Em đã nhân nhượng với kẻ thù, nên mới để bi kịch một lần nữa xảy ra. Đỉnh Khiêm, chính là hắn ta hại chết anh, bây giờ lại hại chết mẹ em. Đến bây giờ em cũng chẳng biết mục đích của hắn là gì, mà hết lần này đến lần khác muốn diệt hết tất cả mọi người quan trọng nhất bên cạnh em. Ban đầu em còn do dự có nên báo thù cho anh hay không, có nên tự tay tiêu diệt cái đứa còn non dạ trẻ người đó không. Anh biết không, có lúc nhìn mẹ em lại yếu lòng, em sợ em làm việc gì đó điên rồ hay thiếu suy nghĩ thì sẽ ảnh hưởng đến bà. Bây giờ thì hay rồi, vì em chần chừ dở dở ương ương nên mẹ em mới bị người ta hại chết. Anh Quân, anh mắng em đi. Nếu em quyết tâm giết chết hắn hoặc tự tay đưa hắn vào tù, thì có phải mẹ sẽ còn ở lại cùng với em không? Thủ của anh chưa báo được mà em lại để mất thêm một người quan trọng nhất. Nói đến đây, cô lại ngoài người, gục trán chạm vào tấm bia lạnh ngắt. Không sai, cô đã biết tất cả sự thật. Một vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy thì sao cô lại không biết được chứ? Từ sau khi Quân được chôn cất, mặc dù việc cơ quan cảnh sát điều tra không cho cô cụ thể một cái tên người đầu sỏ trong vụ tai nạn kia, nhưng ông trời vẫn thương xót khi đã cho cô nghe cái tên người gây tai nạn là Đình Khiêm từ miệng của cậu bạn đua xe chung. Lúc đó cô đã phẫn nộ đến nỗi muốn tìm ngay cái người tên Đình Khiêm kia rồi một nhát xuyên tìm hắn cho xong. Nhưng cô lại tin vào pháp luật có mắt, nhất định rồi pháp luật sẽ cho Quân một câu trả lời. Và rồi cô lại chờ trong vô vọng. Cô lại mong chờ một thứ gọi là pháp luật chỉ dành cho kẻ giàu kẻ mạnh. Cả một quá trình điều tra gắt gao mà đến cuối cùng chỉ còn vỏn vẹn một kết luận: Quân gặp tai nạn ngoài ý muốn vì trời mưa và Quân đã lạc tay lái. Nực cười, thật quá nực cười cho cái lý do hài hước nhằm che đậy cho vài tên sát nhân nhà giàu. Kể từ đó, cô tự nhận ra bản thân là con cóc thấp bé xấu xí, lại chẳng có thứ gì có thể bì lại với giới thượng lưu. Và rồi một vài suy nghĩ tiếp cận mục tiêu được đề ra. Nhã Ly làm hồ sơ xin vào công ty của nhà Đình Khiêm làm việc, mặc dù công việc chẳng vào chuyên môn, cũng chẳng biết có gì sai sót hay không, mà hồ sơ nộp đi đã lâu mà cũng chẳng có kết quả gì. Cho đến một ngày Khiêm tự mình dẫn xác đến nhà cô, lúc đó cô đã diễn một màn người xa kẻ lạ thật hoàn hảo. Cứ nghĩ bước đầu tiếp cận thành công, không ngờ mới lơ là một chút lại biến thành thế cục cô quạnh tang tóc như thế này. Hận thù ngày tòa án phán quyết tất cả nhóm công tử nhà giàu đều vô tội vốn đã đầy ắp trong cô, hôm nay nỗi hận giết mẹ lại một lần nữa làm giọt nước trong cô tràn ly. Mối hận này một ngày cô không trả thì cả đời này cô có sống cũng vô nghĩa. Trong một phòng làm việc xa hoa khác, một tên thuộc hạ vừa báo cáo tình hình hôm nay của Nhã Ly xong thì Khiêm cũng lớn giọng hỏi lại. Anh nói cái gì? Dạ đúng Khiêm Tổng, cả ngày hôm nay cô Ly không đi làm, cả ở văn phòng lẫn quán bar. Từ tối qua lúc chúng tôi giải quyết bọn lưu manh giúp cô ấy thì đã mất dấu cô ấy đến hôm nay. Mới lúc nãy người của chúng ta báo lại là đã thấy cô ấy ở một nơi, nhưng tên thuộc hạ ấp úng khiến Khiêm nôn nóng. Nhưng thế nào? Cô ấy đến nghĩa trang rồi ngồi trước một ngôi mộ khóc rất lớn. Người của chúng ta đứng khá xa nên cũng không nghe được cô ấy khóc lóc chuyện gì. Có điều cuối cùng họ cũng nghe được một tin. Là tin gì? Nói mau. Khiêm nóng lòng hỏi dồn khiến tên thuộc hạ ngập ngừng. Nghe được cô ấy nói muốn báo thù gì đó. Báo thù? Khiêm chau mày hỏi lại. Tên thuộc hạ e dè gật đầu. Khiêm lại tiếp lời. Rốt cuộc hai hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Bọn người tối qua vây lấy chị ấy là ai? Đã điều tra ra chưa? Dạ thật ra tối qua mẹ cô ấy đã qua đời rồi. Cái gì? Đình Khiêm nghe xong cũng tức tốc đứng lên trợn mắt. Chuyện lớn như vậy sao bây giờ mới báo cho tôi biết? Khiêm Tổng bớt giận, chuyện này tôi cũng vừa mới biết đây thôi. Phía bệnh viện nói do cô Ly không muốn cho ai biết nên mới không nói ra bên ngoài. Nhưng mà trong chuyện này tôi thấy rất lạ. Sao bọn họ vây lấy cô ấy đêm qua, tôi có tra thế nào cũng không ra gốc gác của chúng. Hơn nữa, ngay lúc này mẹ cô ấy lại qua đời ngay trong đêm. Khiêm Tổng, dù tôi có hỏi qua bác sĩ, bà ấy chết vì quá yếu sức rồi, nhưng thật ra tôi vẫn thấy chúng có liên quan gì đó với nhau. Diễm Quỳnh từ bên ngoài đột ngột mở cửa đi vào trong. Cả Khiêm và tên thuộc hạ đều nhíu mắt nhìn cô. Quỳnh đã nghe tường tận mọi việc nên khóe mắt đã đỏ au. Tay cô siết nắm cửa rồi nghiến răng. Các người vừa nói gì? Chị Ly và mẹ tôi thế nào? Tên thuộc hạ không hiểu chuyện lên tiếng trách móc. Này, cô vào sao không gõ cửa? Cậu im ngay. Khiêm Tổng, cậu cũng nên cho tôi biết chuyện của người nhà mình chứ. Khiêm vừa thử gọi điện thoại cho Ly, nhưng điện thoại đã thuê bao. Nhét điện thoại vào lại trong túi, anh mới trả lời Diễm Quỳnh. Chị ấy không sao, nhưng mẹ của hai người đã qua đời rồi. Quỳnh vốn đã nghe, cô chỉ muốn hỏi để đính chính lại thông tin rằng tay mình có vấn đề gì hay không. Đến lúc nghe thấy rõ ràng rồi, thì đôi chân cô bất giác, bất đà mà lùi về sau một bước. Màn xương từ đâu cũng đọng lại trên mi mắt. Quỳnh không nói thêm lời nào, cô nén cảm xúc bên trong. Cô muốn điện thoại cho Ly. Không gọi được, tôi đã gọi nhưng điện thoại chị ấy thuê bao rồi. Quỳnh quay ngoắt ra ngoài bỏ chạy đi, Khiêm dặn dò thêm cho tên thuộc hạ vài câu trước khi ra khỏi. Anh tiếp tục điều tra rõ ràng mấy chuyện này cho tôi. Phải rồi, anh nói lần cuối cùng mấy người thấy chị ấy là ở đâu? Là ở Nghĩa Trang. Tôi biết rồi. Khiêm cũng nóng lòng không thua kém một ai, nhưng một chuyện gì đó mang vẻ uẩn khúc vừa hiện lên trong tâm, khiến chần chừ phân tán tư tưởng. Thang máy vừa hé mở, Khiêm ngẩng mặt chưa bước ra đã thấy bóng dáng siêu vẹo của người anh ta cần tìm. Chị Ly. Khiêm. Ly chép môi nói đúng một cái tên anh, rồi nhắm mắt ngất lịm trong vòng tay anh. Mặc cho những suy nghĩ mông lung như thế nào, Khiêm lay người cô vài cái. Nhận ra cô đã thật sự bất động, anh khom người bế cô lên, quay vào thang máy, nhấn trở ngược lên phòng mình. Đặt cô nằm xuống chiếc giường mềm mại ở trong phòng nghỉ ngơi của mình, Khiêm không khó để nhận ra mùi rượu đang nực nồng phát ra từ người cô. Không cần nghĩ nhiều cũng biết, chắc cô vì buồn bực mà đến mộ Minh Quân để khóc than. Một mình còn uống rượu giải sầu ở đó luôn rồi. Cũng may cô còn biết đường đến tìm anh, không thì anh cũng không biết phải bắt đầu đi tìm kẻ phiêu bạt như cô ở đâu nữa. Ngày lúc này, khi ngoài trời vẫn còn tối đen như mực, trong căn phòng nhỏ đang ấm áp lại im lặng đến lạ. Nghe thật kỹ cũng chỉ hiện diện tiếng thở đều của cô. Ánh sáng nhẹ nhàng từ bóng đèn trên đầu giường soi rọi lên khuôn mặt say khướt của cô. Ngày lúc này cô đang ngủ say. Thiên thần ngày nào đã tạm thời khép cánh nghỉ mệt rồi. Đôi tay của anh bất giác đưa lên, vén ngang vài sợi tóc đang vương trên đôi má thanh mảnh, nếu không thể nói là đã gầy hao đi nhiều. Chị buồn lắm không? Đau lắm không? Buồn sao không tìm tôi? Đau sao không nói với tôi? Sao phải khổ sở một mình chịu đựng chứ? Lạnh, lạnh quá. Chị lạnh sao? Trong cơn mê man, Ly khẽ cựa mình kêu lạnh, Khiêm nhoài người sang bên cạnh kéo chăn đắp ngang người cô. Nhờ đã đủ ấm, gương mặt cô liền cảm thấy dễ chịu, đồng thời tay cũng nắm lấy bàn tay đã đắp chăn cho mình. Đừng đi, đừng để lại tôi một mình. Tôi lạnh, rất lạnh. Nhưng câu nói cứ vô thức phát ra từ miệng cô, tay Khiêm được cô siết chặt, nắm chặt như thể buông ra anh sẽ đi mất. Khóe môi của anh chợt cong lên một đường dài. Hòa ra lúc ngủ, chị cũng giống một con mèo ngoan ngoãn như vậy. Đừng đi, đừng đi. Mẹ ơi, đừng bỏ con lại một mình. Mẹ đừng đi. Vừa nói, đôi dòng nước mắt cũng chảy theo dọc theo thái dương trôi xuống vành tai. Khiêm khẽ xoa nhẹ má cô, lúc thì lau đi nước mắt giúp cô. Giọng nói cũng nhẹ lại yêu chiều thật sự. Chị yên tâm, tôi không đi. Tôi ở đây với chị, chịu không? Cứ thế, cô nằm ngủ bất động trên giường, còn anh ngồi bệt dưới đất, mặc cho tay bị cô níu giữ ở bên trên. Cứ như vậy, cả hai đều hòa vào giấc ngủ sâu. Ngay khi tiếng thở đều đặn của Khiêm phát ra, cũng là lúc khóe môi của Ly nhếch lên một đường ma mị. Sáng hôm sau, tiếng nhân viên đi lại cười cười nói nói bên ngoài khiến anh thức giấc. Nhìn lên, Ly vẫn còn ngủ rất say, đôi tay vẫn còn níu tay anh cứng ngắt. Khiêm từ từ gỡ ngón tay cô ra khỏi tay mình, rồi đứng lên đi ra ngoài. Ra đến nơi, đã thấy thuộc hạ của mình chờ sẵn. Chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Chuyện này... Cái gì mà cứ mỗi lần tôi hỏi là anh lại ấp úng như vậy? Khiêm tổng, chuyện là sáng nay, bà chủ tịch đến công ty rất sớm, hơn nữa... Nói đến đây, hắn bỗng nhìn vào phòng nghỉ của anh một cái, rồi mới chịu nói tiếp. Hơn nữa, còn mang theo rất nhiều bánh kẹo ngọt. Bà nói là muốn ban phát điểm lành, muốn chia sẻ chuyện vui với tất cả nhân viên. Khiêm nghe mà chưa hiểu ra chuyện gì nên trong mày khó chịu. Rốt cuộc là có chuyện gì mà lại khiến mẹ tôi làm vậy? Cái này thì Khiêm tổng phải biết rõ hơn tôi chứ. Mẹ cậu vốn dĩ rất thích cô Ly. Nay bà hay tin tối qua cô Ly chủ động đến công ty gặp cậu. Hai người còn qua đêm cùng nhau ở đây nữa. Vậy cho nên... Cầm miệng. Tôi xin lỗi. Nghiêm không thể nghe tiếp mấy lời sảng bậy nên nghiêm mặt gằn giọng. Tên thuộc hạ biết mình đã chọc giận anh nên cũng cúi đầu xin lỗi rồi im bặt. Bên ngoài hành lang, bà Dung đang vui vẻ phát bánh kẹo mừng như quà cưới của con trai mình cho mọi người. Thật ra là vì bà sợ con trai sẽ theo lối mòn sống mới, hòa nhập vào cộng đồng nam cùng nam, nữ cùng nữ. Cuối cùng lại đưa một người đàn ông cùng giới về ra mắt với bà, nên cứ nghe anh có thân mật với cô gái nào là bà sẽ liền như vậy. Huống hồ việc anh và cô qua đêm tại đây là hữu danh vô thực, thế nhưng trong mắt họ lại là vô cùng xác thực. Nè, cô kia có kẹo chưa? Cậu kia nữa? Ai chưa có thì cứ bảo tôi nha, ở đây còn nhiều lắm. Nhìn bà Dung đang cười tươi như đang hồi xuân, không khí bà tạo nên cũng đông đúc vui vẻ như đang chảy hồi. Khiêm đang hé cửa nhìn từ đằng sau là đã cảm nhận được sự hào hời của mọi người. Chỉ tiếc là mọi người đang vui chỉ vì một hộp quà rỗng, nó vốn không có thật. Khiêm không đứng yên ở bên trong được nữa nên ra ngoài tằng hắng vài tiếng. Tất cả nhân viên nghe xong quay sang nhìn thì thấy nét mặt không thể khó chịu hơn của anh, nên ai nấy đều giải tán hết. Bà Dung hiểu ý nhưng vẫn mang nét cười hạnh phúc đi lại chỗ của anh. Ôi trời, con trai mẹ, tối qua chắc con mệt rồi, sao không ngủ chút nữa đi con? Khiêm thật sự hết cách với mẹ mình, mặc dù anh có muốn ngủ thì được sao? Bên trong cho dù có cách âm đến mấy thì cũng chỉ là một văn phòng làm việc. Bà kéo mọi người đến đây ồn ào như vậy rồi lại hỏi sao anh lại không ngủ thêm. Con ngủ được với mẹ sao? Sao vậy? Mẹ đang làm gì ở đây? Bà Dung giơ tay đánh khẽ lên vai anh một cái rồi đáp. Con còn chưa thấy sao? Mẹ đang phát kẹo đó. Sao rồi? Con bé đâu rồi? Vẫn còn ngủ à? Để mẹ dặn người mang quần áo cùng thức ăn mới tẩm bổ cho hai đứa. Ý tốt của bà ngày thường anh sẽ nhận, còn hôm nay anh không muốn hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm. Anh không muốn mình mang tiếng, càng không muốn cô chịu ảnh hưởng nên đánh khước từ vậy. Cũng gần đến giờ làm việc rồi, chẳng phải mẹ luôn rất nhiều chuyện cần xử lý sao? Mấy chuyện nhỏ này tự con làm được. À, ý con là muốn tự làm cho con bé để thể hiện thành ý chứ gì? Mẹ à, không phải. Yên tâm, mẹ hiểu hết mà. Con làm vậy là đúng rồi con trai. Cố lên, mẹ chờ tin vui của hai đứa. Mẹ! Bà Dung hớn hở rời khỏi, lúc đi còn vô tư hát một vài câu yêu đời bà hay thích nữa. Khiêm Tổng, vậy tôi cũng đi trước đây. Khoan đã, tìm giúp tôi một bộ quần áo nữ, size S là được. Quanh đi quẩn lại, anh cũng ra lệnh giống y như lời bà Dung nói, khiến tên thuộc hạ thầm phì cười. Được, Khiêm Tổng. Khiêm thấy ý cười trong mắt hắn, nhưng mặc kệ bỏ qua không cần tính toán, dù gì cũng là do mẹ anh khơi nguồn lên thôi mà. Đợi hắn đi khỏi, anh mới quay vào trong, đến nơi đã thấy trên giường trống không, tấm chăn được xếp gọn gàng như cũ. Bên trong nhà tắm có tiếng nước chảy, có lẽ tiếng ồn ào bên ngoài lúc nãy cũng làm kẻ say như cô thức giấc rồi. Lát sau cô đi ra, đầu tóc đã chạy gọn gàng, quần áo thì có chút nhăn nhúm nhưng cũng đã tươm tất hơn lúc tối. Chị dậy rồi à? Ừ, tối qua tôi làm phiền cậu rồi. Ly không chút dè chừng đến ngồi xuống giường, cô tỏ vẻ mệt mỏi đau đầu của kẻ nát rượu rồi trong mày khó chịu. Khiêm cũng đi lại chỗ cô, ngồi bên cạnh ra vẻ lo lắng. Sao lại phiền tôi? Không phiền chút nào hết. Chị sao rồi? Đau đầu lắm sao? Ừ, có lẽ tối qua tôi uống hơi nhiều nên... Để tôi gọi người mang thuốc đến cho chị. Ờ, không cần đâu. Khiêm nhướng người ngồi dậy, Ly nắm cánh tay của anh cản lại. Vô tình lại khiến Khiêm sững người. Đây là lần đầu tiên cô chạm vào anh khi đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Khiêm nhìn cô rồi lại nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình. Ly nhận ra rồi ngượng ngùng rụt tay lại ấp úng. Ý tôi là không cần thuốc, tôi ngồi nghỉ một chút là khỏe rồi. Bên ngoài trời trong xanh, mặt trời cũng đã lên cao. Ánh sáng lẻ lói nhưng mạnh mẽ từ khe hở của bức rèm cửa sổ soi vào trong. Vừa sưởi ấm lại vừa phản chiếu rõ ràng sự e ngại của cả hai. Chẳng biết vô tình hay cố ý, cô nhắm mắt, đôi mày cũng không trao lại, tỏ vẻ mình rất khó chịu. Tay đưa ra sau chống đỡ, đầu cũng vì thế mà có chút ngửa ra sau. Nhìn cô thế này lại vô cùng thu hút. Cái cổ trắng ngần phẳng phiu, gương mặt mơ màng quyến rũ. Đôi tay của Khiêm lại không thể ngồi yên, nó lại giơ lên không trung, muốn chạm vào nét thanh mảnh trên má cô. Nhưng một giây sau đó lại để yên không nhúc nhích, sau đó cũng thu về. Tối qua sao chị lại uống say đến vậy? Có chuyện gì không vui sao? Sao lại không gọi tôi đến? Tôi mà có chuyện gì không vui? Chỉ là mẹ tôi mất rồi. Ừ, tôi mới nghe được chuyện này tối qua. Định đi tìm chị thì chị lại đến trước cửa rồi. Nói đến đây cô lại khóc, không to tiếng, nước mắt chỉ rơi lặng thinh, không ồ ạt nhưng cũng đủ làm đối phương đau lòng. Những hạt châu liên tục rơi khiến trong tận đáy mắt của Khiêm phải hiện lên vài tia chua xót. Chẳng hiểu sao ngay bây giờ anh lại cảm thấy cô gái này nhỏ bé, mong manh, dễ vỡ quá. Nếu không có lớp vỏ nào bao bọc thì chắc cô sẽ vỡ ra mất. Suy nghĩ đó khiến cho anh mạnh mẽ xích lại gần cô hơn. Chẳng cần biết cô chịu hay không, nhưng anh cứ ghì đầu cô vào vai mình. Chị khóc đi, khóc rồi sẽ không sao nữa. Hôm nay chỗ này là của chị, sẽ không ai thấy chị khóc. Ly lần này chịu tựa đầu yên lặng trên vai anh, tiếng thút thít bắt đầu thốt lên từng hồi. Tôi rất hận, tại sao những kẻ lòng dạ độc ác lại cứ nhởn nhơ không chết đi? Còn những người sống hiền từ, nhân đức, lại bất hạnh nối tiếp bất hạnh. Mẹ tôi đã làm gì sai? Sao lại đối xử với mẹ tôi như vậy? Khiêm vốn chẳng hiểu ý tứ trong câu nói của cô, anh vẫn cứ ôm lấy cô rồi an ủi thật lòng. Kẻ xấu sống lâu để chịu quả báo, người hiền mau chết để đi mau đầu thai vào một kiếp khác hạnh phúc hơn. Mẹ tôi vẫn thường hay nói như vậy đấy, chị tin không? Có lẽ mẹ chị đang ở một nơi nào đó đẹp hơn, vui hơn ở đây rồi. Tôi tin chứ, tôi tin nhân quả báo ứng không chừa một ai. Rồi sẽ có một ngày, tất cả những kẻ tồi bại sẽ lần lượt chết đi. Thôi được rồi, tối qua chị uống nhiều như vậy rồi, cũng đừng nên nghĩ nhiều nữa. Đợi lát nữa quần áo mới của chị được mang đến, tôi sẽ đưa chị đi ăn chút gì đó. Được, cảm ơn cậu. Tôi không muốn đến đây làm phiền cậu, nhưng thật sự tôi không còn nơi nào để đi nên mới như vậy thôi. Không sao, tôi hiểu mà. Đôi tay của Khiêm mềm mại vuốt ve vai cô, cằm cũng đã tựa trên đỉnh đầu cô. Anh là thật lòng thật dạ đối đãi với người mình đang rung động. Còn cô thì khác, đây là bước đầu của mọi kế hoạch. Lúc này Khiêm đi ra ngoài cũng là một thời cơ tốt mà Ly không thể bỏ qua. Mấy tháng qua cô cũng tích góp được một số tiền, vừa hay có thể tìm vài con chip nghe lén để hành việc. Một con đã an toàn nằm ngay bàn làm việc của Khiêm, một con ngay tại giường ngủ này, còn lại là trên cổ áo anh. Trên đời này không có chuyện gì là ngẫu nhiên. Không phải ngẫu nhiên cô uống say rồi tìm đến anh, cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà cô ngồi yên mặc cho anh ôm ấp. Tất cả đều có cái giá của nó. Lát sau Khiêm buông cô ra, giúp cô vén vài sợi tóc còn sót lại ra sau tai rồi nhẹ giọng. Chị không muốn ra ngoài ăn thì ở đây ngủ thêm một giấc nữa đi. Em bảo người đi mua cho chị ăn. Ừ, tôi cảm ơn. Lúc này cũng chỉ có cậu mới quan tâm tôi thôi. Đừng nói như vậy, tôi nên làm vậy mà. Sao vậy? Nghe cậu nói làm tôi đang nghĩ cậu đang làm việc gì có lỗi, nên cần phải bù đắp một chút gì đó cho bản thân, bớt áy náy vậy. Nói đến đây, đôi mắt cô trở nên kiên định. Cô nhìn anh chằm chằm như muốn thấy một cái gật đầu hối lỗi nào đó từ anh. Nhưng không, làm gì có tên trộm nào chịu nhận tội cơ chứ. Tất cả đều do cô đang mơ mộng viễn vong. Khiêm bây giờ mới nhìn rõ cô, rõ ràng trong ý tứ kia có tới 7 phần là hàm ý. Nhưng rốt cuộc đó là ý gì? Từ sâu trong đôi mắt đen to tròn kia đã ẩn chứa những thứ gì? Anh đang nhìn vào nó, tập trung vào nó, nhưng tuyệt nhiên chẳng đoán được sự thâm sâu của nó. Không, sao lại vậy chứ? Ý tôi nói đây là một phép lịch sự cần có của một người đàn ông nên làm cho một người phụ nữ nào đó, vậy thôi. Tức là ai, cậu cũng sẽ như vậy à? Chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác từng câu từng chữ phát ra từ miệng cô toàn là cố tình cắc cớ. Mặc kệ đi, có lẽ cô vừa bị đả kích nên mới có ác cảm với mọi thứ xung quanh. Cũng không hẳn. Thôi, chị ở đây đi, tôi đi ra ngoài làm việc. Không biết từ lúc nào anh lại sợ khi đối mặt trực diện với cô. Càng nhìn cô anh lại càng thấy khó thở, ánh mắt đó như thiêu như đốt vô cùng khó tả. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, cách nhau chỉ một tấm gỗ nhỏ, nhưng tâm tư hai người đều nặng trĩu như nhau. Ai không biết còn tưởng cả hai đang chơi trò đuổi bắt. Nào ai biết được, vách ngăn mà Ly tự tạo trong lòng mình, nó đã dày đặc hơn một dãy núi cao. Tại nhà ông Khải, Quỳnh đi tìm Ly cả một đêm nhưng vẫn không tìm thấy. Cô đành về nhà vào lúc trời sắp sáng, rồi ngồi mãi ở trên giường, gục mặt vào gối khóc nấc. Có phải cô là sao chổi của hai người hay không? Vừa nhận lại mẹ và chị thì ngay lập tức họ liền xảy ra chuyện. Thậm chí mẹ còn ra đi mãi mãi. Chuyện này có ẩn tình, nhất định là có ẩn tình. Buổi sáng hôm nay đến thật chậm, mặc dù lúc Quỳnh về nhà cũng đã hơn 3 giờ. Khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp sau một đêm khóc ròng trở nên nhợt nhạt. Lớp make up cũng vì đó mà lem luốc khó coi. Mặt trời vừa ló dạng, biết bà Nguyệt cùng với ông Khải đã thức. Quỳnh vội đi xuống dưới vệ sinh cá nhân sơ qua một chút rồi lập tức chạy xuống dưới lầu. Mới sáng nên không khí vô cùng trong trẻo, một vài con chích chòe cùng chim tiếng của ông Khải còn thanh nhau hót vang sinh động. Trong phòng khách không có ai, nhìn ra ngoài sân thì ra hai ông bà đang cho lũ chim kia ăn. Ông ngoại, bà ngoại, chào buổi sáng. Nghe được giọng cô, ông Khải quay lại mỉm cười. Ngọn gió nào thổi khiến cháu gái của ông hôm nay dậy sớm quá vậy? Phải đó cháu, sao không ngủ thêm một chút nữa? Bà nghe nói tối qua con về trễ lắm phải không? Cháu chỉ muốn hỏi ông bà có biết ai tên Hương không ạ? Nghe đến cái tên khá nhạy cảm này, đầu tiên là bà Nguyệt sửng sốt, sau đó là ông Khải thoáng chút cho mày. Sao con lại hỏi vậy? Ông trả lời con đi à, ông có quen ai tên Hương không? Không thì sao, mà có thì sao? Con làm gì mà vẻ mặt nghiêm trọng quá vậy? Ông à, bà Hương chết rồi. Sao? Lần này là bà Nguyệt chen ngang nói vào. Sao bà Hương lại chết hả cháu? Cái bà này, chúng ta làm gì biết bà Hương nào đâu mà bà ngạc nhiên chi dữ vậy? Ông bà không biết người đó đâu cháu. Quỳnh nãy giờ đã thấy chút gì đó kỳ lạ nơi bà Nguyệt. Trong khi ông Khải chỉ có chút nhíu mày khi nhắc đến cái tên Hương, thì bà Nguyệt lại tỏ vẻ lo lắng thấp thỏm. Hai tay bà cứ bấu vào nhau, giọng nói và cử chỉ cũng lủng củng không bình thường. Quỳnh biết là không thể hỏi thêm được gì nên định rút lui. Dạ vậy, ông bà chăm sóc chim cảnh đi, con lên trên chuẩn bị đi làm đây. Đứng lại đó. Ông Khải đột nhiên nghiêm giọng ra lệnh cho cô. Nghe rất giọng này của ông là cô hiểu ông đang nghi ngờ mình rồi. Sao vậy ông? Ông Khải tiến thêm một bước, đi đến gần cô hơn một chút, ông mới nói tiếp. Con hỏi như vậy để làm gì? Sao con lại biết về bà Hương? Bà Hương là người quen của con, chẳng phải vừa rồi ông nói không biết sao? Sao bây giờ ông trông có vẻ khẩn trương quá vậy? Con đừng quá qua mặt ông. Nói, làm sao mà con biết bà Hương? Ông Hải đột nhiên gằn giọng khiến Quỳnh giật mình. Con đã nói bà ấy là người quen của con thôi. Con... Bà Nguyệt, bà mau đưa con bé lên phòng đi. Từ nay cho đến ngày tôi suy nghĩ ra nên làm gì thì không được để nó ra ngoài. Bảo nó nghỉ việc ở công ty đi. Tôi biết rồi. Ông làm gì vậy? Ông ngoại, ông ngoại. Ông Khải lạnh lùng phán một lệnh rồi đi thẳng vào trong nhà. Quỳnh ngạc nhiên với thái độ này của ông. Nhưng dù có la hét thì bà Nguyệt cũng đã nháy mắt ra hiệu cho người làm đưa cô lên nhà rồi. Tụi bé canh chừng tiểu thư cho cẩn thận vào. Nếu có sơ sót nào, liệu hồn với tao nghe không? Dạ, bà chủ. Bà ngoại, hai người không thể đối với con như vậy. Hai người không thể lấy đi tự do của con. Mau buông con ra, thả con ra ngay. Bà ngoại. Quỳnh mau chóng được đưa lên phòng riêng. Bà Nguyệt không quên lấy hết điện thoại và các dụng cụ điện tử có thể liên lạc ra bên ngoài, rồi khóa cửa giam lỏng Quỳnh ở bên trong. Trong lúc hoảng loạn, Quỳnh cố hết sức đập cửa muốn xông ra ngoài. Giọng cô la lên thất thanh, hy vọng ông bà mở cửa. Nhưng không, tất cả những gì cô nhận lại chỉ là một khoảng không im lặng. Chị Ly, chị đang ở đâu vậy? Chị mau tới cứu em đi. Chị Ly. Quỳnh bất lực ngồi thụp xuống ngay cửa rồi bật khóc. Cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng, không thể làm gì được như hiện tại. Bây giờ ngoại trừ cầu cứu Nhã Ly ra, cô không biết nên làm gì nữa. Bên phòng của ông Khải, bà Nguyệt vừa đi vào là đã hỏi ngay. Chúng ta có cần làm vậy với nó không ông? Ông Khải đang đứng xoay lưng lại với bà, mắt hướng ra cửa sổ thở dài. Cần. Tôi nghĩ thông suốt rồi, tôi phải gả nó đi gấp. Chỉ có khi đi làm vợ người ta, thì nó mới không còn thời gian dành đi điều tra mấy cái chuyện vớ vẩn này nữa. Nó đi điều tra? Bà không biết gì à? Bà nghĩ nó tự nhiên đi hỏi chuyện của mẹ nó để làm gì? Không có gì là tự nhiên hết, kể cả việc nó hỏi tôi với bà biết con Hương hay không. Tôi mà không chặn nó lại ngay từ bây giờ thì cũng sẽ có lúc nó điều tra được hết mấy chuyện năm xưa. Chẳng lẽ để nó biết tôi ép chết bà ngoại ruột của nó mới được à? Bí mật này ông Khải đã chôn giấu từ rất lâu rồi không nhắc lại. Chỉ vì vô tình bắt gặp vợ mình đi cùng với một người đàn ông khác mà ông lại nổi điên vu khống cho bà ngoại tình. Còn điên khùng đến độ không tin Hương là đứa con gái của mình. Trong lúc cự cãi, khi cơn nóng giận lên tới đỉnh điểm, ông đã lỡ tay để bà té xuống cầu thang. Khi ấy, bà chỉ vừa mới sinh con được vài tuần. Cú ngã kia đã làm bà đột quỵ và chết ngay tại chỗ. Vậy mà sau cái chết của vợ, ông Khải vẫn không để đứa con gái duy nhất của mình vào mắt. Ông vẫn mặc định nó không phải con mình nên luôn ra mặt ghét bỏ. Đến khi ông đi thêm bước nữa lấy bà Nguyệt, lúc đó đứa con gái nhỏ của ông lại càng thống khổ hơn. Cho đến khi bà Hương gặp được người đàn ông tốt và có thai ngoài ý muốn, ông Khải lại lần nữa nghe lời bà Nguyệt đuổi bà Hương đang bụng mang dạ chửa ra khỏi nhà vì tội chửa hoang. Và cứ như thế, hai ông bà mình đầy tội lỗi đã ém nhẹm chuyện xấu của mình suốt mấy mươi năm. Chính vì vậy, khi Quỳnh nhắc đến bà Hương mới khiến hai ông bà sợ đến như thế. Bà Nguyệt nghe ông Khải nói cũng có lý lắm. Nếu Quỳnh dốc lòng tiếp tục điều tra, thì e là việc tốt bà làm cũng sẽ bị khơi ra hết. Vậy ông tính sao? Ông định gả nó đi đâu? Còn ai ngoài lão Đạt nữa? Lão cũng đã nhắc tôi về chuyện này rồi. Đúng lúc con Quỳnh tôi không thể giữ thêm được nữa. Muốn nó im miệng ngoan ngoãn nghe lời thì chỉ có thể gả nó cho lão Đạt. Vậy ông định khi nào để tôi đi sắp xếp? Càng nhanh càng tốt, cuối tuần sau đi. Gấp vậy sao? Thôi được rồi, sớm ngày nào vẫn hay hơn ngày đó mà. Vậy ngày mai tôi sẽ đi chuẩn bị. Ừ, nhớ coi chừng nó cho cẩn thận, đừng để nó trốn mất là phiền phức to đó. Ừ, tôi biết rồi. Vài hôm sau, Nhã Ly đã nghỉ làm ở văn phòng và cửa quán bar như lời Khiêm căn dặn. Tất cả những gì cô cần làm là ngày ngày quanh quẩn bên cạnh anh là đủ rồi. Mấy hôm nay, ngày nào cô cũng tập trung nghe hết tất cả các đoạn ghi âm và những cái máy kia thu về được. Nhưng không hiểu sao, một chuyện làm ăn gian lận hay phi pháp cũng không có, khiến Nhã Ly thất vọng. Trần đời, con người ta đều sẽ ít nhất một lần làm chuyện sằng bậy. Huống hồ nơi thương trường thì làm sao mà tránh khỏi. Ấy vậy mà đã lâu như thế, cô cũng không có chút tin tức gì. Thật đúng là trời cứ phụ lòng người. Khiêm Tổng, tôi nghe lời cậu liên lạc với cô Quỳnh rồi, nhưng mà vẫn không thể tìm ra cô ấy. Cứ như thể cô ấy đã bốc hơi vậy. Ly cũng đang trong phòng làm việc của Khiêm. Nghe trưởng phòng nhân sự nói như vậy, cô liền cảm thấy lạ. Anh nói không thể liên lạc với Quỳnh sao? Đúng vậy, điện thoại không liên lạc được. Chúng tôi cũng không có cách nào để liên hệ với cô ấy để bàn giao công việc. Quỳnh nó không thể tự ý nói nghỉ việc là nghỉ việc được. Khiêm im lặng để Ly nói nãy giờ mới chịu lên tiếng. Chị Ly đừng lo, để tôi cho người đi điều tra thử xem sao. Tôi cũng không tin chị Quỳnh đột nhiên không có trách nhiệm trong công việc như vậy. Xin nghỉ việc chỉ bằng một tin nhắn. Ly nghe xong mà trong lòng dạo dừng. Có lẽ vì một sợi dây liên kết máu mủ nào đó mà cô đột nhiên cảm thấy bất an, trong lòng cũng dạo dựng nóng lên như có ai đó đang đốt lửa trong lòng. Khiêm, vậy cậu còn đợi gì nữa? Giúp tôi cho người tìm em ấy đi. Tôi chỉ còn một mình em ấy thôi, nên nhất định không thể để nó có chuyện gì được. Khiêm Tổng, cô đi yên tâm, tôi đã nhờ người của Khiêm Tổng điều tra rồi. Nghe đâu, nhà ông Khải, ông ngoại của cô Quỳnh đang chuẩn bị cho hôn sự gì đó. Hình như là cô ấy sắp lấy ông Đạt, cũng là người đồng thành lập nên công ty nhà của cô ấy. Thiệp mời cũng đã được đưa đi rồi. Cái gì? Nghe xong cái tin như sét đánh đó, Ly lại thấy bức bối như thiêu như đốt. Cô hừ lên một tiếng rồi hùng hổ bỏ đi ra ngoài. Khiêm thấy vậy liền chạy theo sau, kéo tay cô giữ lại. Chị Ly, chị muốn đi đâu? Tôi phải đến đó, bắt lão giả đó phải thả người. Làm sao chị biết em gái chị đang bị nhốt trong căn nhà đó? Chị có biết với tính khí này của chị, nếu đến đó thì sẽ gây thêm chuyện không? Lý vốn không để tâm đến Khiêm, bây giờ trong cơn tức giận, Khiêm lại một lượt ra tay ngăn cản lại, càng khiến Lý phẫn nộ thêm. Cô nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy cánh tay của mình rồi hất mạnh. Nét mặt lại càng hơn dây đàn, trừng mắt nhìn anh. Cậu thì biết cái gì? Cậu nghĩ lão Đạt gì đó? Người cùng sáng lập công ty gì đó là ai? Đúng là tôi cũng không biết đến lão, nhưng mà ông ta đã là người đồng sáng lập rồi. Thì cậu nghĩ ông ta còn trẻ sao? Tên yêu dâu xanh đó là cùng thời với ông ngoại của tôi kia mà. Nếu đã như vậy, thì cậu nghĩ Diễm Quỳnh sẽ chịu lấy ông ta sao? Tôi tin em tôi sẽ giống tôi. Người nó không muốn lấy thì nhất định nó sẽ phản ứng đến cùng. Nhưng mà nay thiệp mời đã được gửi đi, chúng ta lại không ai liên lạc được với nó. Vậy thì hãy dùng bộ não thông minh tài ba của cậu mà suy đoán xem nó đang ở đâu. Nó còn có thể ở đâu được nữa? Tôi biết, nhưng chị không thể đang trong bộ dạng này mà đến đó. Chị có nghĩ đây là một cái bẫy gì đó không? Bẫy? Tôi chấp ông ta. Nè, chị Ly! Chị Ly! Nhã Ly đùng đùng bỏ đi trước mọi ánh mắt của nhiều người. Khiêm cũng chỉ kịp dặn dò trưởng phòng nhân sự vài câu rồi cũng chạy đi theo cô ngay. Lúc anh xuống đến sảnh thì Ly đã đi đến cửa. Chị Ly, tôi đi với chị. Vậy thì mau ra lấy xe đi. Khiêm nói để cô chịu dừng bước chân lại, dù biết cô đến đó sẽ không hay. Chính vì dù biết là không nên, nhưng anh vẫn phải đi cùng cô. Chẳng biết là vì đồng cảm hay vì một thứ tình cảm không tên nào đó. Nhưng ngay lúc này, ít nhất anh cũng biết bản thân mình đã thật sự muốn bảo vệ cô. Hôm nay là đầu tuần, nhưng mà ông Khải vẫn ở nhà, chắc vẫn đang bận lo liệu cho hôn lễ kia, nên ai nấy đều tất bật. Khiêm và Ly nhanh chóng có mặt trước cổng nhà. Sau 3-4 lần nhấn chuông thì bên trong cũng có người mở cửa. Cô Ly, cô lại đến tìm ông chủ sao ạ? Mặc dù người mở cửa rất nhẹ nhàng với cô, nhưng mấy thái độ này, đặc biệt là những thứ xuất phát từ căn nhà này, cô đều thấy chán ghét và không muốn kiêng dè. Ông ta đâu? Dạ, ông chủ đang ở trong nhà. Tôi vào gặp ông ta. Ơ cô Ly, cô đợi một chút để tôi vào trong thông báo cái đã. Không cần. Ơ, cô Ly, cô Ly. Chị người ở định chạy theo kéo cô lại, nhưng liền bị Khiêm hiểu ý kéo ngược. Im lặng thì nhỏ chuyện, lớn tiếng sẽ lớn chuyện. Nói rồi anh cũng đi theo sau Ly vào trong, bỏ đại chị ta đứng đó vừa gãi đầu vừa nhăn nhó khó xử. Ly xông vào trong nhà, mặc dù đang rất muốn bóp chết hai con người độc ác kia, nhưng nếu chưa gặp được Quỳnh, cô nhất định phải giữ được bình tĩnh để tránh gây họa cho mình lẫn em gái. Ông ngoại, lâu rồi không gặp. Ông Khải đang ngồi vắt chéo chân trên ghế thong thả đọc báo mạng. Thấy cô bước vào, ông vẫn mặc nhiên không nhìn lấy một cái. Đến khi cô lên tiếng chào, ông mới kéo cặp kính lão kia xuống tầng giọng. Ai cho mày vào đây? Không ai cho con vào, nhưng con cũng có quyền vào. Quyền gì? Diễm Quỳnh có quyền gì thì con có quyền đó. Ông Khải không trả lời mà môi lại mang ý cười khinh miệt. Cô và Diễm Quỳnh vốn không giống nhau, ấy vậy mà hôm nay ông lại nghe được câu Diễm Quỳnh có quyền gì thì con có quyền ấy từ cô. Ông đặt máy tính bảng xuống ghế bên cạnh mình rồi thở dài. Đến cũng đến rồi, có chuyện gì thì nói đi. Hình như ông Khải đã quên một điều rằng trong người cô cũng mang một chút ít dòng máu của ông. Tính ương ngạnh, độ trời đạp đất, không sợ bất cứ thứ gì của cô cũng chẳng khác ông là mấy. Cô chăm chăm nhìn thẳng vào ông rồi nói thẳng. Con muốn gặp Diễm Quỳnh. Nó không có ở nhà. Vậy nó đi đâu rồi? Chắc mày cũng đã nghe nó chuẩn bị lấy chồng rồi. Nó không có nhà thì đương nhiên là đi chuẩn bị cho đám cưới với chồng nó rồi. Cô quan sát rất kỹ người mà cô từng gọi là ông ngoại. Chắc có lẽ cả đời ông nói dối quen rồi, nên bây giờ từng câu ông nói ra đều là giả mà ông vẫn điềm nhiên khẳng khái. Có câu nói dối không chớp mắt, trong trường hợp này quả đúng là nói ông rồi. Ngày xưa ông ruồng bỏ bà ngoại, từ mặt đứa con gái, chia cắt hai đứa cháu ngoại, này lại chờ chẽn ép chết hạnh phúc của một đứa trẻ cho một ông lão già bằng tuổi mình. Nếu có thể chửi một câu, ông ngoại còn thua cả loài cầm thú, mà không bị trời đánh, thì cô đã nói ngay lúc này rồi. Đối với câu trả lời của ông, Ly nhất thời chỉ biết cười chua xót, nụ cười chẳng có chút ý tứ nào là hài lòng nào cả. Lúc này, Khiêm đứng bên ngoài đã nghe hết mọi việc. Thấy cô không biết nói gì nữa, anh mới đi vào tiếp lời. Chủ tịch Khải, hân hạnh hôm nay được gặp ông. Ông Khải không nghĩ rằng Khiêm cũng đến, nên vừa thấy anh, ông không khỏi bất ngờ đứng lên. Thì ra Khiêm Tổng cũng đến đây à? Vậy thì tôi phải là người hân hạnh mới đúng. Nào, mời ngồi mời ngồi. Cậu tới bất ngờ quá nên tôi không kịp chuẩn bị gì hết. Cậu đừng chê nha. Thái độ này của ông thật làm cho con người ta thấy kinh tởm. Mới độc ác giả mặt là thế đó, xoay cái đã biến thành một con người niềm nở, nói cười như không có chuyện gì xảy ra rồi. Khiêm cũng giống Ly, anh hiểu rõ thương trường như chiến trường. Danh tiếng trên thương trường của anh có lẽ không ai lại không biết, nhất là ông Khải đây. Vì nếu ông không biết gì về anh, thì làm gì có chuyện, chịu để Diễm Quỳnh là một trợ lý nhỏ bên cạnh anh. Ông ta làm vậy, cô cũng chỉ để có cơ hội làm thân. Nếu lỡ một ngày có xa cơ lỡ vận, cũng còn nơi mà nương nhờ cậy giúp. Chưa bao giờ Khiêm và ông Khải gặp mặt, nhưng ông Khải thì vẫn muốn có dịp làm thân với một con mồi béo bở là Khiêm. Hôm nay dù gặp Ly khiến ông bực bội, nhưng bù lại gặp được Khiêm, nên ông mới thay đổi thái độ trong một nốt nhạc. Ngoài trời đang nắng gắt, bên trong nhà lại có gió thoảng man mát của điều hòa. Nhưng mà cuộc trò chuyện này cứ dần nóng lên. Nóng đến nỗi, Ly chỉ muốn một lần mất dạy, chạy đến lột cái lớp mặt nạ đầy gian tà của ông ra. Khiêm đối với sự niềm nở của ông cũng chẳng có chút hứng thú nào. Anh đi đến khoác tay ngang eo cô, rồi ngẩng đầu cao ngạo. Thật ngại quá, tôi đến đây không phải để làm khách, tôi đến là muốn tìm người. Ông Khải bất giác lìa đôi mắt nhìn xuống cánh tay đang trên eo của Ly, rồi ngầm tự cho mình một đáp án. Gương mặt ông có vẻ sượng lại, dù cho cố nhoẻn miệng cười, tỏ vẻ không biết gì. Khiêm tổng lại đùa nữa rồi, mới nãy con Ly cháu ngoại tôi còn đến tìm người, bây giờ lại thêm cậu cũng vậy. Tôi nào có giấu hay giam giữ ai đâu, mà hai người hùng hổ đến tìm như vậy thì mang tiếng cho tôi quá. Ông Khải thật biết đùa, ông cũng còn biết sợ mang tiếng nữa sao? Sao lại không, cậu mới đang nói đùa với tôi đấy chứ, làm kinh doanh ai mà lại chẳng sợ điều đó. Nhưng mà tôi thấy ông có sợ đâu, ông táng tận lương tâm chia cách mẫu tử, chia cách thầm tình máu mủ, nay còn độc đoán tự ý gả ép ruột thịt của mình. Ông Khải à, như vậy mà ông nói ông sợ mang tiếng. Tôi... Ông Khải nhất thời cứng họng với lời vạch tội của Đình Khiêm. Thật ra anh đã sớm điều tra về thân phận của cả hai chị em nhà Ly. Chính vì vậy anh cũng biết không ít về những việc ông Khải và bà Nguyệt đã làm trong suốt bao nhiêu năm qua. Nói trắng ra là anh biết tất cả, có điều vẫn chưa đến lúc nói ra. Vậy nên anh đành diễn cùng ông ta thêm một thời gian nữa vậy. Ông ơi ông, có chuyện lớn rồi ông ơi, cô Quỳnh... Giữa lúc ba người đang đối mặt với nhau thì một người ở trong nhà bỗng hớt hải chạy từ trên lầu xuống hét lớn. Cho đến khi người đó thấy nhà có khách nên mới hoảng hồn im lặng rồi nhìn ông Khải. Ông Khải nhất thời bị người ở làm cho thất kinh nên gằng giọng. Giết rồi trong nhà không còn trật tự gì sao? Mày la hét cái gì như tao chết vậy hả? Trông người ở có vẻ hốt hoảng lắm, mặt cổ ta trắng bệch cắt không còn giọt máu, đôi tay bấu víu vào nhau run rẩy như bà già, hai chân cũng suýt không đứng vững. Ánh mắt cứ láo liên rè chừng đủ hướng, cứ nhìn sang đến Ly là lại giật mình run hơn. Một dự cảm chẳng lành nào đó ập đến. Ly nóng lòng đi đến nắm cánh tay của cô ta. Nói, sao lại nhìn tôi như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Cô mau nói đi. Chuyện này, ông chủ tôi. Cô ta nhìn sang ông Khải đang im lặng nên cũng chẳng dám nói. Lúc này ông Khải lại kiên đe bảy phần nhìn sang Khiêm. Biết lúc này có lảng tránh đi thì chỉ khiến Khiêm nghi ngờ thêm thôi, nên đành để người ở nói ra luôn cho rồi, dù gì chắc cũng không có gì quan trọng. Mày nói lẹ đi, chứ còn ấp úng cái quái gì nữa. Mày không thấy ai cũng đang chờ mày nói à? Dạ ông, cô Quỳnh. Sao, Diễm Quỳnh nó thế nào? Nghe nhắc đến Quỳnh mà Ly cả mất bình tĩnh hơn. Dạ, cô Quỳnh chết rồi ông ơi. Cái gì? Câu vừa nói ra đều khiến tất cả mọi người im lặng không kịp phản ứng. Lý vốn mạnh mẽ nhưng chỉ vài giây sau đôi chân lại khuỵu ngã. Cũng may có Khiêm đỡ người cô từ đằng sau nên mới tránh khỏi té xuống đất. Chị bình tĩnh lại một chút, chuyện đâu còn có đó. Anh nhìn cô mà xót xa, vẻ mặt thất thần nhợt nhạt của cô bây giờ càng khiến cho anh lo lắng. Khẽ siết chặt cô vào lòng, anh lại quay sang người vừa báo tin. Bây giờ chị Quỳnh đang ở đâu? Dạ, cô Quỳnh đang ở trên phòng, cô ấy tự tử chết rồi. Nghe đến đây, chợt người Ly bừng tỉnh, cô vùng dậy trừng mắt rồi chạy ngay lên lầu. Khiêm cũng vội đi theo ngay sau đó, cũng không quên gọi cảnh sát. Còn ông Khải, từ khi nghe tin, ông như chết chân, cả người cứng đờ, đôi mắt cũng ngưng tròng. Đến khi thấy tất cả đã chạy lên trên, lúc đó ông mới thảng thốt chạy đi theo. Ly vốn không biết phòng của Quỳnh là nơi nào, cô như phát điên bật tung hết tất cả các phòng mà cô nhìn thấy. Giọng nói mang nhiều phần hoảng loạn không ngừng vang lên. Quỳnh, em ở đâu? Em đang làm gì vậy? Sao lại như vậy? Em ở đâu? Diễm Quỳnh! Gió ngoài trời hiu hắt, trời nắng cao độ mà một chút gió cũng không có. Bên dưới phòng khách còn có máy điều hòa nên mát rượi. Phía trên lầu thì không có, nên phút chốc khiến con người ta ngột ngạt bức bí. Một cánh cửa căn phòng cuối cùng được mở ra, một thân con gái đang treo lơ lửng chân không chạm đất. Ly không ngẩng đầu nhìn gương mặt, cô chỉ tập trung vào đôi chân thon dài, bàn chân còn hồng hào trắng nõn. Trong khi cô như đang bay mất hồn mất vía, ở bên trong thì anh lại đăm đăm nhìn xoáy sâu vào một căn phòng khác. Vì nó khóa trong nên có lẽ lúc nãy Ly không mở ra được. Phòng này là của ai? Khiêm gằn giọng hỏi người ở nhưng lại không nghe thấy câu trả lời. Đến khi anh quay sang nhìn cô ta thì mới thấy đôi vai đã rụt xuống, ánh mắt lo sợ như bản thân sắp chết. Đôi tay lại bấu chặt vào nhau run rẩy. Nhưng điều kỳ lạ cứ liên tục diễn ra, khiến anh có cảm giác mọi chuyện trong căn nhà này, từng ngóc ngách, từng lối đi đều có nguy hiểm. Sao vậy? Tôi đang hỏi cô đấy. Tôi... Phòng đó là của tôi, Khiêm tổng hỏi có gì không? Ông Khải từ phía sau đi tới trả lời thay cho cô ta. Xong xuôi, ông ra hiệu cho người lui xuống, còn mình thì đứng đối diện anh. Khiêm suy đi ngẫm lại thật kỹ mọi chuyện từ nãy giờ, cảm thấy có điều không đúng. Hình như từ lúc anh và Ly đến đã thiếu một người. Cho hỏi phu nhân của ông đi đâu rồi? Sao từ nãy đến giờ tôi không thấy? Căn phòng này sao lại phải khóa trái cửa? Bà ấy có thói quen ngồi thiền vào buổi trưa, nên việc khóa trái cửa để không ai vào làm phiền là điều đương nhiên rồi. Chắc cậu cũng biết ngồi thiền cần tịnh tâm mà. Ông Khải đúng là rất kỳ lạ. Đứa cháu gái mà ông luôn miệng nói yêu thương vừa qua đời, ông còn chưa lên xem chuyện thế nào mà trông ông cứ dửng dưng không quan tâm đến. Chắc chắn chuyện này ông đã biết trước, hoặc ít nhất đã đoán biết được nguyên nhân rồi nên mới bình tĩnh như vậy. Không sao, dù gì cảnh sát cũng sẽ đến ngay. Cái chết của Diễm Quỳnh là tự sát hay bị hại cũng sẽ được điều tra ngay thôi. Nói rồi anh liền quay lưng đi. Nhưng chưa đi được bước nào anh lại nói thêm. Ngồi thiền tịnh tâm là một phương thức tốt để tu tâm. Nhưng hại người, giết người, gieo nghiệp xong rồi đi tịnh tu tâm thì không những không tịnh mà còn khiến con người ta điên loạn đấy. Cái gì? Cậu nói cái gì? Ai cho cậu nói như vậy chứ? Ông giấu được tất cả mọi người nhưng không giấu được ông trời và cả tôi. Cậu... Ý tứ trong câu nói của Khiêm rất rõ ràng. Chính bản thân ông cũng đang nghi ngờ bà Nguyệt có liên quan đến chuyện này. Nên thay vì ông qua xem vụ việc cùng mọi người thì ông lại đập cửa phòng mình. Bà mau mở cửa ra cho tôi ngay. Bà Nguyệt, bà mau mở cửa ra. Khi cánh cửa kia còn chưa kịp mở, tiếng động bên trong cũng chưa kịp vang lên thì bên dưới lầu đã có nhiều tiếng bước chân chạy lên. Giờ phút nín thở này, mọi động tĩnh đều khiến ông Khải phát hoảng. Và rồi đúng như những gì ông lo sợ, phía cầu thang là đội điều tra gồm nhiều màu áo khác nhau đang chạy lên. Chúng tôi thuộc đội cảnh sát điều tra, cùng với đại diện Viện Kiểm soát và Pháp y đến để hỗ trợ điều tra. Chúng tôi vừa nhận được tin báo tại nhà ông xảy ra án mạng, mong ông bà cùng chúng tôi về cơ quan để hợp tác điều tra. Tôi... Ông Khải, mời. Viên cảnh sát vẻ uy nghiêm, lạnh lùng nói những việc mà một cảnh sát nên nói, ngoài ra không một câu dư thừa nào. Sao lại bắt tôi? Mau thả tôi ra! Tôi đã phạm tội gì mà bắt tôi? Cánh cửa phòng ông Khải bị phá ra, bà Nguyệt cũng theo đó mà bị bắt đi. Bà ta vốn đã sợ hãi giấu mình trong phòng không ra ngoài, nay bị áp giải đi khiến bà la lên oai oái. Đối lập với bà, ông Khải ngoài việc thốt lên bất ngờ rồi im lặng. Cái im lặng cúi đầu như gián tiếp thừa nhận sai trái, thừa nhận những chuyện mà bản thân đã cố chôn sâu vào quá khứ. Phòng bên cạnh, Khiêm bước vào trong, nhìn bóng lưng cô chỉ toàn thấy một máu cô quạnh đang phủ lấy toàn thân. Tấm lưng nhỏ bé đang run lên nhưng thất thần. Cô không khóc, đôi mắt lưng tròng nhưng mà không rơi ra bất kỳ giọt nước mắt nào. Có lẽ nỗi đau nối tiếp nỗi đau, mọi thứ cứ chất chồng lên đè nặng hết cõi lòng rồi. Chị Ly à? Chị Ly, chị Ly. Anh vừa bước đến chạm vào vai cô, lập tức bóng dáng nhỏ nhắn ấy cũng đổ sập. Anh chỉ còn kịp đỡ lấy cô, cúi người bế thốc rồi chạy ra ngoài. Buổi chiều tà đằng tây thật đẹp, màu cam đỏ cháy điểm tô cả một vùng mây trắng. Gió bên ngoài cửa sổ đã khẽ lay, chẳng còn oi bức, chẳng còn thoang thoảng mùi tang tóc. Thay vào đó là một trời dịu nhẹ, đến không khí hít vào cũng thấy dễ chịu. Nhưng người con gái đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, nơi bàn tay còn ghim một cây kim sắt lạnh. Một thứ dung dịch giúp duy trì dinh dưỡng cho cô cũng từng giọt thay nhau rơi xuống. Dường như bầu không khí mát lạnh dễ chịu không dành cho cô. Hoặc là cô không còn cảm nhận được sự dễ chịu nữa. Bằng chứng là đôi mày nhăn nhốm, khóe mắt đẫm lệ bi ai. Chị Ly, chị ngủ hết một buổi chiều rồi, chị cũng nên tỉnh rồi chứ. Khiêm vẫn luôn túc trực bên cạnh cô, từng ly từng tí cũng không muốn rời đi. Đối với người con gái này, tuổi đời sành hơn anh, suy nghĩ lại sâu xa hơn, thậm chí tâm tư chứa đầy gai độc cũng trùng trùng vạn dặm. Anh thừa biết, anh hiểu hết, nhưng lại cứ vờ như không thấy, không nghe. Không có ai tự dưng xin vào làm vị trí thân cận của anh mà trình độ yêu cầu cơ bản lại không đạt được. Không ai tự tiện muốn tiếp cận người mà mình cho là oan gia ngõ hẹp. Không ai chịu nhận sự giúp đỡ từ người mà mình nói ghét. Càng không một ai tự nhiên tự chuốc say mình rồi xem bản thân là mồi nhử đem dâng đến trước mặt anh. Chỉ có thể là cô, là một Nhã Ly mình đầy thù hận. Dù biết cô đến bên mình, chơi trò xa gần cũng chỉ muốn tiếp cận. Nhưng mà anh vẫn không quan tâm, vẫn hết mình bên cạnh cô. Mặc cho cô có mục đích là gì, Anh vẫn không chút kiêng dè hay phòng bì. Vì đơn giản, anh yêu cô. Anh đã lỡ xa chân vào một mối tình mà vốn dĩ không nên có. Tận khuya, bầu trời đêm nay thật đẹp, trăng sao cùng nhau phát sáng, cả một vùng đầy ánh vàng lấp lánh như mơ, màu vàng nhạt như một mớ tơ lụa siêu mỏng, phút chốc len lỏi vào trong phòng, rồi phủ đầy lên khuôn mặt cô nhìn huyền ảo hẳn. Trong lát, đôi mày khẽ lay, đôi mắt to tròn đen lầy cuối cùng cũng mở ra. Em tôi đâu rồi? Khiêm từ đầu tới cuối, mắt vẫn không rời khỏi cô, anh vẫn nắm chặt lấy đôi tay mỏng manh yếu ớt, đôi môi mỏng của cô khổ giáp nhợt nhạt. Anh nhìn nó, mắt chứa đầy tia thương xót đáp lời. Diễm Quỳnh đã được đưa đi xét nghiệm tử thi, chắc phải hôm nữa sẽ có kết quả. Nghe vậy cô lại khóc, nỗi đau này thật sự quá lớn, làm sao cô có thể chấp nhận nổi đây? Những người quan trọng xung quanh cô đều lần lượt mất đi, nhìn lại bản thân chỉ còn bóng đen của chính mình bầu bạn. Rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì? Sao ông trời lại tàn nhẫn mà đối xử với cô như vậy? Khiêm, tôi muốn ăn cháo. Được, tôi đi mua cho chị. Chỉ cần là cô muốn, anh liền không thắc mắc hay ý kiến mà đi ngay. Khiêm buông tay rồi kéo chăn đắp lại cho cô đàng hoàng mới yên tâm rời khỏi. Khi căn phòng chỉ còn lại một mình, cô vừa lấy điện thoại trên tủ đầu giường, bật chế độ ghi âm rồi nhét xuống gối. Khiêm mua cháo ở dưới căng tin lên, quay lại sẽ sớm thôi. Đúng như cô dự đoán, mới vài phút ngắn ngủi mà anh đã quay lại rồi. Đặt hũ cháo xuống bên cạnh, anh ngỏ ý đút cho cô, nhưng cô lại tự mình ngồi dậy, tự lực gánh sinh. Khiêm, trông tôi thảm hại lắm đúng không? Không, chị vẫn rất tốt, ít nhất chị vẫn còn có tôi. Thật ra cô rất muốn nói có cậu thì sao, người thân của tôi, cậu có mang họ trả lại cho tôi được không? Nhưng không, cô lại cố kìm nén nó, ngay lúc này cô không nên tỏ rõ thái độ gì cả. Vì cô chẳng còn gì nữa rồi, mục tiêu sống cũng chẳng có nữa. Điều duy nhất khiến người có tội phải trả giá. Đợi ngày anh lãnh quả, cô sẽ quy y. Chị có tâm sự gì khó nói thì nói ra hết cho nhẹ lòng. Cứ xem như hôm nay, tôi là bao cát chút bầu tâm sự của chị. Cô múc thêm một muỗng cháo cho vào miệng rồi nhìn anh. Khiêm, cậu đã từng làm một chuyện gì đó khiến mình phải ám ảnh hay dây dứt cả đời không? Sao lại hỏi tôi câu này? Ánh mắt nửa đùa nửa thật của cô thật sự đã đánh vào tim anh một phát đau điếng. Bên cô lâu như vậy mà vẫn không khiến cô nguôi ngoài chuyện cũ. Thậm chí ngọn lửa đang phừng phừng cháy kia lại ngày càng phát tán ra thêm, vừa lớn lại vừa rộng. Sao vậy? Cậu bảo sẽ nghe tôi tâm sự mà. Có. Có một việc khiến tôi rất hối hận. Là chuyện gì vậy? Nếu tôi nói tôi từng giết người, chị có tin không? Khiêm không ngại nhìn thẳng vào cô rồi nói. Ly có vài giây khựng lại, bàn tay cũng có phần siết lấy cái hũ nhỏ ở trong tay. Ấy vậy mà vẫn hỏi tiếp. Tin chứ, không phải cứ mặc bộ đồ vest sang trọng là không làm chuyện hèn mọn mà. Đột nhiên anh lại phì cười, cười cho sự đau khổ bi thương của mình. Chị nói không sai, tôi có lẽ đúng là như vậy. Vậy cậu đã giết ai rồi? Yên tâm, tôi không phải là cảnh sát chìm gì cả. Cậu muốn nói cũng được, không nói cũng không sao. Đối với hai sự lựa chọn mà cô đưa ra, anh lại tin tưởng và chọn cách nói. Anh nói không phải để thú tội, anh nói chỉ muốn cô hiểu rằng anh cũng biết hết lỗi lầm của anh. Không sai, tôi đã giết người. Một vụ tai nạn đua xe năm tôi 20 tuổi đã cướp mất sinh mạng của một người đàn ông. Gần đây cũng có, một sự vô tình của tôi đã cướp đi mạng sống của một người mẹ. Và chớ trêu thay, cả hai người mà tôi hại chết lại là người quan trọng nhất của người tôi yêu. Các bạn vừa lắng nghe hết tập 2 của câu chuyện Tình Thứ Hai của tác giả Tử Ngôn. Các bạn hãy để lại một like, share, đăng ký kênh để Chuyện 23S có thêm động lực ra nhiều câu chuyện hay nữa nhé. Và cũng đừng quên nhấn vào biểu tượng quả chuông để nhận thông báo sớm nhất khi có tập 3 của câu chuyện nhé.